Ok, hello anh em. Hello, hello, hello anh em. Chào mấy anh em đến với trực tiếp game. Tôi lại có mặt ở đây để phục vụ anh em đây. Anh em, tôi livestream muộn này anh em có nhớ tôi không? Có ai ở đây nhớ tôi không? Rồi, thank you anh em Zohas. Donate khai trương shop. Ok, thank you anh em. Rồi, vẫn như mọi khi, vẫn như là những coi như là câu trả lời như đấm vào mặt tôi. Vẫn là những câu trả lời đéo không. Sau đó là còn những câu trả lời CC. CC là có chứ đúng không anh em? Rất nhiều anh em comment là CC. Tôi đoán CC chắc là có chứ nhỉ? Yeah. Có chứ rồi. Rất hạnh phúc khi mà mỗi lần online hỏi anh em có nhớ không, đều được anh em nói là có chứ. CC. À nhớ CC à, nhớ CC là nhớ chắc chắn. Ừ. Nhớ chắc chắn. Ừ, được. Rất cảm ơn anh em, rất cảm động. Ok rồi. À, như tôi đã hứa với anh em ấy là cứ mỗi tuần tôi sẽ lại có một cái buổi chuyện đêm muộn. Bây giờ cũng là 12 giờ đêm rồi. Có lẽ là bây giờ thì mọi người cũng đều mọi người cũng đều đã đi, anh em nào mà bình thường thì chắc là cũng đều đã lên giường đi ngủ rồi. Chỉ còn rồi thank you anh em Tín Dubai. À, thời gian muộn như này lại để dành cho cái chương trình chuyện đêm muộn cứ mỗi tuần. À, chúng ta lại có một cái buổi ngồi tâm sự trò chuyện với nhau như thế này để chúng ta thứ nhất là hiểu nhau hơn và thứ hai là chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Ok. À, vẫn như mọi khi chúng ta sẽ nói về đủ thứ chuyện trên rời dưới biển. Tôi thì ban đầu tôi cũng định là sẽ làm theo cái chủ đề nào đấy. Tuy nhiên thì tôi nghĩ lại là thôi, đã gọi là chuyện đêm muộn đúng không anh em? À, chúng ta đầy đủ mọi chuyện trên đời, chuyện tình yêu, chuyện gia đình, chuyện cuộc sống. À, thoải mái đi, anh em cứ chia sẻ tất cả những cái thứ gì mà chúng ta còn đang băn khoăn. À, tôi sẽ không phải là đóng vai một cái người tư vấn hay đóng vai một cái người chỉ bảo gì cả, mà tôi chỉ là đóng vai một cái người tâm sự và chia sẻ thôi. Ok. Lúc nãy thì chắc là anh em đều đã xem cái clip giới thiệu TTG Shop. Tôi thì cũng vừa mới đi cùng với cả một vài anh em đi lấy hàng về để kịp để ngày mai bọn tôi có thể bắt đầu đưa hàng vào trong TTG Shop để phục vụ anh em. Nhưng mà thôi, nó là cái câu chuyện bên lề và tôi cũng đã chia sẻ với anh em rất nhiều rồi. Cho nên là hôm nay thôi, chuyện đó cứ bỏ gác qua một bên đi. Chúng ta tập trung vào vấn đề là chuyện đêm muộn nhá. Ok, rồi. Vẫn như lần trước thì tôi sẽ chọn cái tựa game nó có tên là The Hunter Call of the Wind, tức là Call of the Wild chứ nhỉ. Một cái tựa game mà săn bắn rất là nhẹ nhàng, rất là chậm rãi về tiết tấu để chúng ta có thể vừa ngắm cảnh, chúng ta vừa tâm sự với nhau, đỡ bị những cái tình tiết game nó xen vào, nó làm cho chúng ta bị phân tâm ra. Ok. Đó. Thực ra để tôi hỏi anh em một cái như này, thực ra mấy ngày hôm nay tôi có xem cái bộ phim ở trên mạng rất là hay, không biết là anh em đã xem chưa. Thực ra thì cái phim này tôi đã từng xem truyện tranh rồi. Nó là cái bộ phim có tên là Quán Ăn Đêm và phiên bản tiếng Nhật nhá. Không biết là đã có anh em nào ở đây đọc cái truyện tranh Quán Ăn Đêm chưa? Một trong cái truyện tranh mà nó rất là nhẹ nhàng của Nhật Bản, nói về một cái quán ăn mà chỉ mở cửa từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng. Trong đấy có đầy đủ những cái một cái câu chuyện rất là bình thường thôi, về một ông chủ quán chỉ mở cửa hàng vào 12 giờ đêm và kết thúc vào 7 giờ sáng, và ông ấy có những cái khách hàng đến thường xuyên chia sẻ với nhau những cái câu chuyện, chuyện đời, chuyện tình, những cái đau khổ, những cái vui vẻ. Và tôi đọc truyện tranh từ lâu rồi, nhưng mà gần đây thì tôi có xem cái phiên bản điện ảnh của nó cũng rất là hay. Phiên bản điện ảnh Chuyện Đêm Muộn mà phiên bản Nhật nhá, được chiếu, anh em có thể tìm ở trên mạng. Phiên bản Nhật, nhớ nhá, phiên bản Nhật chứ không phải là phiên bản Trung Quốc hay là phiên bản nước ngoài, phiên bản đúng của Nhật. Và họ làm đúng rất là sát theo cái nguyên tắc của truyện tranh mà. Nếu mà trong một cái ngày mưa mà anh em nằm trên giường, anh em đắp chăn, bật điều hòa và xem, hoặc là anh em thể bật quạt thôi xem, thì nó là một cái bộ phim rất là hay, nó rất là nhẹ nhàng, giúp cho chúng ta sảng khoái. Khi mà tôi xem cái bộ phim như vậy thì nhiều khi tôi tưởng tượng, tự nhiên tôi lại càng có hứng hơn với lại cái series Chuyện Đêm Muộn này, bởi vì hơi tự tin một tí, nhưng mà cảm giác như kiểu là cái chương trình Chuyện Đêm Muộn của tôi nó cũng giống như là cái ông chủ quán đấy vậy. Tôi cũng giống như một ông chủ quán ngồi đây, và các anh em ở đây cũng giống chúng ta, cũng như một gia đình, cũng như những cái người khách quen. Chúng ta đến và chúng ta cùng ngồi chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện. Đó. Anh em mà chưa xem, anh em có thể xem đây. Tôi tự nhiên tôi tức cảnh sinh tình, tôi nói một vài điều như vậy thôi. Còn anh em xem, anh em có thể xem. Từ từ tôi xem là sao tự nhiên cái nhạc nó lại... Nhạc tôi đang... có vẻ hơi bé nhỉ? Tôi đang dùng một cái playlist nhạc nó mang cái dáng điệu nó hơi buồn một tí, hơi buồn và hơi có cái gì đấy nó hơi sâu sắc. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mà nó vừa buồn mà nó lại vừa vui, và nó lại vừa có một cái đôi chút gì đấy hy vọng ở trong cái bài nhạc không lời này. Tôi đang sử dụng cái playlist này, nếu mà anh em nghe mà anh em có không thích thì cũng thông cảm nhé. Rồi ok, nãy giờ nói nhiều rồi. Bây giờ chúng ta đi vào trong tiết mục chính thôi. Đó, hôm nay như tôi đã nói là chúng ta lại chia sẻ với nhau những câu chuyện. Anh em có câu chuyện gì anh em muốn chia sẻ, anh em cứ comment, mặc kệ tôi thôi. Tôi thì vẫn cứ vừa đi ngắm cảnh vừa nói chuyện với anh em. Chúng ta cũng không có cái gì mà phải vội vã cả. Anh ơi, em với một em gái thích nhau, nhưng em gái đó lại là chị họ của anh bên nội em. Nghĩa là nếu cưới nhau thì về ở rể thì em gọi anh họ của em là em. Còn nếu em gái đó gọi anh của em là anh thì làm sao? Nói thật với anh em mà câu hỏi quá là phức tạp, tôi chả biết được cái... Đọc tôi thấy phức tạp rồi. Nói chung là nếu mà anh em có thích nhau, mà nếu mà chưa quá ba đời thích nhau thoải mái nhé. Còn thích nhau chưa hãy đừng tính đến cái chuyện lấy nhau vội. Nó cảm cái quãng đường rất là dài cho chúng ta. Đừng nghĩ đến cái chuyện cưới nhau vội nhá. Em và ba mẹ đang có xích mích với nhau. Em muốn xin lỗi nhưng không biết làm cách nào để xin lỗi. Anh có thể cho em hỏi cách để xin lỗi ba mẹ được không ạ? Dễ mà. Một câu hỏi cũng khá là hay của một câu tâm sự khá là hay của bạn Phú. Tôi nghĩ như này này, anh thì anh nghĩ như này này. Bố mẹ mình với mình thì không có việc gì phải nghĩ cái cách thức hay là phải nghĩ theo cái... Không phải nghĩ chế ra cái kiểu gì, kiểu nói chuyện thế nào, hay là phải nghĩ ra kịch bản ra sao để tâm sự. Hãy cứ nói thẳng em ạ. Hãy cứ nói thẳng. Thí dụ như là trong anh, ví dụ như là sau bữa cơm, anh Việt Nam mình hay có một cái Việt Nam mình thì hay có một cái phong tục đó là khi mà một gia đình sau khi mà ngồi ăn cơm với nhau xong thì sau bữa cơm thường là cái lúc mà cả gia đình ngồi với nhau, chúng ta có thể vừa xem tivi hoặc là chúng ta ngồi chúng ta ăn tráng miệng đúng không ạ? Một cái gia đình điển hình. Thế thì trong cái thời rồi thanh kêu anh em nhạc sĩ giấu tên. Trong cái giờ phút như vậy thì em có thể nói chuyện với bố mẹ thôi. Nói rất là bình thường. Bởi vì là mình với bố mẹ mình thì không có phải tính đến kịch bản cái việc chứ cứ nói thôi, bố mẹ ạ, con suy nghĩ về cái việc này, con thấy là con có lỗi, con xin lỗi bố mẹ. Rất bình thường nhá, không phải kịch bản, không phải nghĩ ra là phải nói thế nào cả. Mình với bố mẹ mình, người rất ruột đẻ ra mình, nuôi mình bao nhiêu năm, việc gì có phải kịch bản gì nữa đúng không ạ? Không có kịch bản cái việc muốn nói gì cứ nói thẳng. Ok. Rồi. Em và người yêu em rất yêu nhau nhưng gia đình cô ấy lại ép lấy người khác gần nhà cô ấy, em phải làm sao bây giờ? Ô, tại sao em lại nói là em phải làm sao bây giờ? Anh nghĩ là cái vấn đề là của cô kia chứ, đúng không? Khi mà gia đình đã ép người yêu của mình phải lấy một người khác thì bây giờ cái quả bóng đã đá sang sân của cô ấy rồi chứ không phải là đá sang sân của anh em nữa. Quan trọng là cô ấy chứ phải quan trọng ở mình. Đó. Cô ấy vẫn muốn không chấp nhận lấy người kia thì có nghĩa là tình yêu với mình nó chưa đủ chứ sao? Hãy để cho cô ấy nhá. Bây giờ quả bóng đang ở bên sân của em ý, còn mình hãy cứ sống như bình thường. Bình thường mình đối xử với người yêu mình thế nào, mình đối xử với người yêu mình thế nào thì mình vẫn như vậy thôi, vẫn quan tâm chăm sóc. Đừng làm một cái điều gì đấy mà nó sức ép cho cô ấy. Đừng làm gì đấy là sức ép, hãy cứ quan tâm đến cô ấy như bình thường. Và để cho cô ấy quyết định như nào tùy cô ấy thôi, tùy vào cái tình cảm giữa hai bên. Rồi một bạn bên Cube TV, một bạn gái bên Cube TV hỏi anh như em là con gái nhưng em có niềm đam mê với xăm mình nhưng gia đình em không cho phép, phải làm sao? Ra thì xăm mình thì tôi phải nói với cả em gái là như này. Việt Nam mình thì dù sao bây giờ cũng là thế kỷ mấy, cũng là năm 2018 rồi đúng không? Và chúng ta thường nghĩ rằng ở đây là cái thời buổi hiện đại rồi, không còn cổ hủ nữa. Tuy nhiên anh phải nói với em này này, em sống trong một cái xã hội Việt Nam chúng ta thì cũng là một cái xã hội Á Đông, và cái việc mà em yêu thích xăm mình thì anh không hề có một cái gì là anh kỳ thị hay là anh ấy cả. Nhưng mà một khi em đã chấp nhận cái đam mê như vậy thì em phải chấp nhận là em phải đối mặt với những cái rào cản, mà rào cản đầu tiên tới từ gia đình. Đó, việc của em phải chấp nhận đã nhá. Nên là đừng đừng tỏ ra là bực tức với gia đình khi mà gia đình em ngăn cản cái điều đấy. Chuyện rất bình thường thôi. Hiếm có một bậc cha mẹ nào mà có một người con gái thích xăm mình mà lại tỏ ra như bình thường cả. Cho nên là việc đầu tiên là anh khuyên em hãy bình tĩnh đã. Bình tĩnh thực sự. Còn khi mà em đã bình tĩnh rồi thì anh nghĩ là em cứ đi theo cái đam mê của mình đi. Và em chứng tỏ với gia đình mình bằng cái cách sống của em thôi. Bằng cách sống của em thôi. Tất nhiên là gia đình em sẽ phải cần cái khoảng thời gian dài mới có thể chấp nhận được. Ban đầu em hãy xăm những cái thứ nhẹ nhàng thôi. Anh ví dụ nhé, xăm những cái thứ rất là nhẹ nhàng, những cái đừng nhảy vào một cái là xăm ngay những cái thứ nó khiếp khủng, nó to lớn trên người mình. Xăm cái thứ mà nó nhỏ thôi. Ở dụ như ở cổ tay hoặc thứ nó rất là nhỏ mà nó tinh tế thôi. Đấy. Dần dần gia đình, xong rồi gia đình em sẽ bớt bị sốc. Và sau đấy thì cứ dần dần mình chứng tỏ từ cái sao tự nhiên lại có cái nhạc quảng cáo cái gì nhỉ? Vãi cả trường quảng cáo ạ. Ôi rồi. Đấy, cho nên là sau đấy thì em cứ dần dần gia đình thấy là em xăm mình nhưng mà em sống vẫn rất là bình thường, cuộc sống vẫn như vậy, vẫn tình cảm vẫn tốt, công việc tốt đẹp, học tập ok thì dần dần sẽ làm quen thôi nhá. Anh ơi, bố mẹ em giận nhau, anh trai thì tính vẫn còn trẻ con, chưa hỗ trợ được gì cho gia đình. Với nhà em lại đang gặp cảnh nợ nần, ngày nào cũng cãi nhau, em thấy áp lực. Ok, rất áp lực, anh biết. Một câu hỏi của một bạn. Đối với chúng ta, đối với một cái người con nói riêng và vẫn còn ở tuổi trẻ ấy, thì không một cái niềm một một cái nỗi buồn nào bằng một cái nỗi buồn khi mà bố mẹ giận nhau. Anh nghĩ là chúng ta phải cố gắng vượt qua thôi, không có cách nào em ạ. Em áp lực hãy coi cái áp lực đấy nó là những cái, là những cái thử thách của chúng, những cái thử thách mà chúng ta phải vượt qua thôi. Chỉ có mình em có thể cố gắng được thôi. Nhưng mà anh thì anh khuyên em như thế này này, và cả các bạn khác nữa, khi mà chúng ta có bất kỳ một cái nỗi buồn gì có bất kỳ một cái nỗi buồn gì trong đời thì cách để mà chúng ta có thể giải tỏa được nhất đó là chúng ta hãy nói ra. Cái này là chắc là cũng đã nhiều lần tôi nói với cả anh em rồi, áp lực hãy nói ra. Nói ra với bạn bè, nói ra với những cái người thân với mình. Khi mà nói ra được như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy nó nhẹ lòng hơn. Thế thôi, chứ còn không có cách nào để anh có thể can thiệp vào gia đình em, mà cũng không có ai có thể can thiệp vào cái hoàn cảnh của gia đình em để có thể biến bố mẹ em không còn giận nhau nữa, hay là cái hoàn cảnh gia đình em có thể là nó tươi sáng hơn, rất khó. Chúng ta chỉ có thể vượt qua thôi, chấp nhận và vượt qua. Hãy nói ra, hãy tâm sự ra bên ngoài nhá, chúng ta sẽ nhẹ bớt đi thôi. Em muốn mua một bộ PC mà em không có đủ tự tin để nói với bố mẹ, mà em hay chơi game mà bố mẹ lại không muốn như thế thì làm sao? Ôi, em muốn mua bộ PC vậy thì em đã làm cái gì để bố mẹ em yên tâm là em mua PC mà em không bị ảnh hưởng bởi nó chưa đã? Kết quả học tập của em thế nào? Anh tin rằng một bạn trẻ mà kết quả học tập tốt, điểm cao, đạo đức tốt thì không có gì là không xin được bố mẹ cả. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn đang học kém, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ chưa tốt thì hãy hoàn thành thứ đấy đi, rồi sau đó hãy xin bố mẹ nhé. Anh ơi, làm cách gì để biết một đứa con gái thích mình? Một câu hỏi của bạn bên Cube TV, một câu hỏi chắc là có lẽ nhiều anh em chắc là có lẽ cũng nhiều anh em thắc mắc đúng không ạ? Một câu hỏi rất là hay. Làm thế nào để biết một con gái thích mình? Thứ nhất là tôi phải nói luôn với anh em là không ai có thể chắc chắn 100% với anh em là một con người con gái thích anh em cả nhá. Không bao giờ chắc chắn 100%, nhưng mà sẽ có một số những cái biểu hiện. Sẽ có hai loại biểu hiện của một người con gái khi mà thích mình. Có hai loại biểu hiện mà theo tôi thì là phổ biến nhất. Biểu hiện thứ nhất là bạn gái đó có một cái sự quan tâm đến mình. Đương nhiên rồi, bạn gái đó quan tâm đến mình theo một cái hướng tích cực. Quan tâm đến cái thứ, ví dụ như là đơn giản như là khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, bạn ấy có những cái quan tâm. Con gái đều quan tâm đến chúng ta hơn. Anh thích ăn gì, hay là anh làm hôm nay có mệt không, hoặc là những cái thứ rất nhỏ thôi nhưng mà chúng ta thấy có sự quan tâm. Đấy là một kiểu con gái thích mình. Và một cái kiểu con gái thích mình thứ hai nữa là họ luôn luôn giữ một cái khoảng cách rất xa với mình. Cho nên là nếu mà một bạn gái mà thích mình theo cái tip đầu tiên ấy, anh em sẽ có một cái mẹo khi mà ở trên một cái tài liệu tôi đọc ấy, là những cái bạn gái mà thích mình theo cái tip 1 này, khi mà đứng nói chuyện với mình thì hay có cái xu hướng nhá, hay có cái xu hướng là đứng gần với chúng ta hơn khi nói chuyện. Tôi hơi bóc phốt các chị em một tí, nếu mà tôi có sai thì chị em thông cảm. Sẽ có cái xu hướng hơi đứng gần mình một chút. Nếu mà bạn gái đấy có tóc dài thì bạn sẽ hay lấy tay vân vê cái tóc của mình khi nói chuyện. Cái dáng đứng của bạn ý khi mà nói chuyện với mình nó cũng sẽ ẻo lả hơn, nó cũng sẽ gợi cảm hơn, nó cũng sẽ dịu dàng hơn. Đó là con gái khi mà theo tip 1 nhá, là cái tip rất là dễ để nhận ra, tip điển hình. Còn con gái mà thích mình theo kiểu thứ hai là họ luôn luôn giữ khoảng cách với mình đó. Thậm chí là nhiều khi họ hay nhiều khi tỏ ra hơi khó chịu với mình. Đấy, cái tip này thì rất khó. Cho nên là tại sao tôi mới nói với anh em là 100% không thể nào khẳng định với anh em được là một người con gái có thích mình hay không. Nếu mà họ vào cái tip 2 thì tôi chịu. Tip 2 rất khó. Con gái mà đã muốn che giấu tình cảm của mình rồi thì rất khó để anh em có thể biết được. Đấy. Rồi ok. Nghe nhạc một tí ấy, thế có quảng cáo nhỉ? Tôi đang nghe một cái danh sách phát nhạc miễn phí, cho nên là anh em không phải lo về vấn đề copyright. Anh đã bao giờ cảm thấy áp lực như tất cả mọi thứ đều chống lại mình chưa? Chưa. phải nói thật với anh em là chưa. Nguyễn Đức Dựa. Rồi, thank you anh em Nguyễn Đức Dựa chưa. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy cả. Áp lực thì có, trong đời có nhiều thời điểm áp lực chứ. Nhưng mà chưa bao giờ tôi có một cái hoàn cảnh là cảm thấy tất cả mọi thứ đều chống lại mình cả. Thực ra để mà nói với anh em như thế này này, cái cảm giác khi mà chúng ta nghĩ rằng là mọi thứ đều chống lại mình, nó chỉ là cái cảm giác giả dối thôi. Chắc chắn với anh em như vậy, một cảm giác giả dối. Chẳng qua là bởi vì chúng ta đang rơi một cái trạng thái là buồn bã, một cái trạng thái mà cảm thấy nó bế tắc, thành ra chúng ta nghĩ rằng là mọi thứ đều chống lại chúng ta. Chứ còn tôi đảm bảo với anh em rằng không bao giờ có chuyện tất cả chống lại chúng ta cả. Gia đình luôn luôn đứng cạnh bên chúng ta, bạn bè luôn đứng cạnh bên chúng ta nhá. Nên là tôi tin là không có một ai trên đời này mà thực sự là bị tất cả chống lại mình cả. Nó chỉ là cái cảm giác của chúng ta, người ta nghĩ rằng như vậy thôi. Ok. Hoặc có thể là do tôi may mắn chăng, nên tôi chưa giờ tôi trải qua cảm giác như thế. Anh em comment rất là nhiều và tôi cũng chỉ có thể chọn lọc vào từng cái tôi nói thôi. Rất là sorry nếu mà anh em nào mà comment mà tôi không trả lời được. Anh ơi, bố em đang bệnh mà sếp em bắt đi công tác ở tận bên Singapore, nhưng em muốn ở lại với bố. Ở lại với bố đi em. Ở lại với bố đi. Công việc quan trọng thật. Nhưng mà rồi về sau, chúng ta sau này chúng ta sẽ cảm thấy nuối tiếc nếu chúng ta không có cái khoảng thời gian bên cha mẹ mình khi mà cha mẹ mình đang ốm. Đương nhiên ở cha mẹ mình thì luôn luôn là sẽ bảo là con lo cái công việc đi, con đừng lo cho bố mẹ. Nhưng mà không biết là anh em như nào, mà nếu là tôi, thực sự là chúng ta hãy dành thời gian đấy cho bố mẹ mình. Công việc chúng ta có thể thành bại trong cuộc sống, chúng ta sau này có thể nuối tiếc khi mà chúng ta bỏ qua một cái cơ hội nào đấy trong công việc để có thể thăng tiến được. Nhưng mà tôi đảm bảo với anh em là cái sự nuối tiếc đấy nó sẽ không bao giờ lớn bằng cái sự nuối tiếc khi mà sau này bố mẹ chúng ta mất đi rồi và chúng ta không lấy lại được cái khoảng thời gian bên cha mẹ mình nữa. Cái nuối tiếc đấy là cái nuối tiếc mà không bao giờ, chúng không có một cái nuối tiếc nào hơn cả. Cho nên là hãy dành thời gian nhé. Sao? Anh ơi, tại sao con trai tốt thường thiệt thòi trong tình yêu? Con trai tốt thường thiệt thòi trong tình yêu có thật là như vậy không? Theo tôi nghĩ là chưa chắc con trai tốt chúng ta đã thiệt thòi trong tình yêu đâu. Nói thật với anh em một điều là như thế. Chưa chắc thiệt thòi đâu. Bởi vì là như này này, nhiều khi chúng ta hay lấy một cái sự việc điển hình ra để mà ví dụ, để mà thay thế cho tất cả cái sự việc trên đời. Nhiều khi tôi cũng hay nói vui với anh em, đúng không? Con trai tốt dễ bị con gái phản bội, nhưng mà nó chỉ nói vui thôi. Anh em đừng bao giờ khẳng định rằng là con trai tốt luôn thiệt thòi, không có nhá. Cuộc đời có rất nhiều những cặp đôi mà những bạn trai tốt có được một cái tình yêu đích thực, một tình yêu êm đềm bên cạnh bạn gái. Cho nên chúng ta đừng lấy những cái, đừng nhìn những cái điển hình, chúng ta đừng xem những cái bài post trên mạng, những cái drama về cái việc là coi như là bị bạn gái cắm sừng hoặc là thế này thế kia để mà đại diện cho toàn bộ cái xã hội này, không có đâu. Hãy cứ yên tâm, hãy cứ sống tốt. Ok, hãy cứ sống tốt. Đừng vì như thế mà nghĩ đến những cái việc nó tiêu cực. Ok nhá. Nhiều khi tôi hay nói đùa với anh em thôi, nhiều khi anh em phải tưởng thật. Anh ơi, cho em hỏi, em yêu Quế mà Quế cũng biết em yêu ấy nhưng Quế làm lỡ thì... 90% là cô ấy không thích em, còn 10% còn lại như anh nói có nhiều dạng con gái rất là lạ kỳ nhá. Ok. Em định vừa làm vừa học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động, anh thấy vậy có được không? Được, vấn đề gì đâu, xuất khẩu lao động tốt mà. Chiều nay livestream trên, hình như là chiều nay hay sao nhỉ, trên Cube TV đã có một bạn hỏi tôi như vậy, em có nên đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản hay cái thứ thế? Tốt quá chứ có gì đâu, chúng ta lao động chân chính thì có cái gì mà không được. Thoải mái, xuất khẩu lao động có một cái hay là anh em chỉ cần, anh em dành ra khoảng tầm vài năm ở nước ngoài và chúng ta sẽ có một cái số vốn rất tốt để về chúng ta xây dựng cái cuộc sống của mình hoặc là hiện thực hóa cái giấc mơ của mình. Em muốn chơi rap với bạn bè làm sao để host em? Cái này đơn giản mà em vào game mà có sẵn, em mời em lên mạng em tìm nhá. Em tìm cách mời invite bạn bè chơi chơi game với mình qua Steam. Ok. Bố mẹ em bắt em phải cưới. Bắt làm sao được em? Đừng bao giờ dùng cái từ bắt. Không ai bắt chúng ta lấy vợ được cả. Sao bắt được? Chỉ có là em coi như là nói thật với bố mẹ là con chưa muốn vậy thôi. Bắt làm sao được? Bắt làm gì bắt được chứ sao bắt được mình lấy vợ? Không bắt được nhá. Anh em phát hiện ra bố em có điều khác lạ. Một tháng nay rồi bố em hay gọi điện cho một ai đó khi ở một mình. Khi thấy ai thì giật mình cho nhỏ tiếng đi. Em nghi ngờ bố em ngoại tình. Em phải làm gì? Phận con thì chúng ta không làm gì được. Anh rất tiếc phải nói với em cái điều như vậy. Nhưng mà anh, đây là anh không biết nhá. Đây là anh, đây là thứ nhất là anh phải giả thiết. Thứ nhất là anh giả thiết là kể cả bố em có ngoại tình thật thì nếu mà mình là phận con mình cũng sẽ không làm gì được, chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng mà anh nghĩ là chưa đến nỗi như vậy đâu. Em hãy thử một cái thời điểm nào đấy em thử hỏi bố em xem nhá. Chúng ta phận con ta không làm gì được. Có những điều trong cuộc sống mà chúng ta không thể giải quyết được. Anh em hãy quen dần với cái khái niệm như vậy. Nếu mà có ai đó nói với anh em rằng trong đời này việc gì cũng có thể giải quyết được, tôi có thể đảm bảo với anh em luôn, xạo lở nhá. Em năm nay là sinh viên đại học năm thứ nhất, em định làm thêm nhưng em lại sợ việc làm ảnh hưởng tới việc học. Nếu em làm thêm thì việc gì phù hợp nhất? Anh nói với em như này này. Ở Việt Nam, ở nước ngoài thì anh không biết. Nếu mà ở nước ngoài thì anh chịu, anh không biết được là cái đào tạo nước ngoài như thế nào. Nhưng mà ở Việt Nam thì gần như là cái năm thứ nhất của em khi mà em bắt đầu vào đại học ý, nó rất là rảnh rỗi. Nó rất là rảnh rỗi, phải nói thật với em như thế. Nó rất là rảnh rỗi và rất nhiều khoảng thời gian trống cho chúng ta để chúng ta có thể đi làm thêm hoặc là chúng ta có thể làm những cái hoạt động ở bên ngoài, ngoài cái việc học ra. Cái quãng thời gian sinh viên của chúng ta thì ngoài việc chúng ta trau dồi kiến thức trên bục giảng trên ở nhà trường ra thì nó cũng là cơ hội tuyệt vời để mà chúng ta có thể bắt đầu làm quen với cái cuộc sống tự lập. Hãy cứ đi làm đi em ạ nhá. Cứ đi thử đi. Bất kỳ công việc gì khi mà em thấy cứ làm thử. Nó không chết ai cả, bởi vì em còn trẻ mà, chúng ta còn trẻ, chúng ta còn đi học, chúng ta có thể làm lại được rất nhiều lần. Cho nên là cũng đừng phải nghĩ là mình phải chọn công việc nào phù hợp với cái việc học của mình, mà gặp công việc nào cứ làm cho anh. Ok. Gặp công việc nào cứ làm cho anh. Không hợp thì thôi nhá. Nhưng mà cái khoảng thời gian em đi làm, em tiếp xúc với mọi người là khoảng thời gian cực kỳ quý giá để em có thể trau dồi cái kinh nghiệm sống cho mình. Sau này anh nói thật với em học xong rồi, em ra đời em đi làm rồi, em sẽ không còn cái cơ hội mà em thử và em thôi như thế đâu. Khi mà mình đã học xong ra đời rồi, gần như mà chúng ta thử xong tại thôi thì chúng ta chết ngay. Làm sao mà chúng ta lo được cuộc sống chúng ta, nhưng mà chúng ta còn đang đi học, bố mẹ vẫn còn nuôi chúng ta thì chúng ta chưa bị cái sức ép. Ok nhá, làm thoải mái đi. Em biết khi em nói nhiều người sẽ coi thường em, nhưng em không biết làm sao em từ chối nhiều người để trở thành một người thứ ba. Và bây giờ anh ấy sắp đi lấy vợ, em tuy buồn nhưng cũng thấy nhẹ lòng. Ok, quan trọng là em thấy nhẹ lòng em ạ. Trong cuộc sống này, để anh nói với em như này nhá. Bạn là Lý à? Trong cuộc sống của chúng ta, khi mà em phải xác định là như này này, quan trọng nhất là cái cảm giác của chúng ta, chúng ta có nhẹ lòng hay không thôi, chứ còn đừng quan tâm đến người khác như thế nào. Trong cuộc sống của chúng ta, tôi có đọc một cái tài liệu. Trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta quen được 10 người thì chắc chắn là trong 10 người đấy sẽ có ít nhất là 3 người sẽ không ưa mình. Ít nhất là 3 người không ưa mình nhé. 3 người sẽ chẳng quan tâm mình là ai, 3 người có cảm tình với mình, và chỉ có đúng 1 người là sẽ yêu mến mình thôi. Đó. Cho nên là nếu mà chúng ta trong xã hội mà chúng ta luôn luôn lo lắng là phải làm hài lòng tất cả mọi người, không bao giờ có đâu nhá. Em hãy quan trọng nhất là cái cảm giác của bản thân em nhẹ lòng hay không, em có thể thanh thản hay không. Đó là điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Ok. Anh Dũng rep tin nhắn trên page, em có chuyện hỏi anh. À, hôm trước thì cũng có một số bạn cũng có gửi email cho tôi, gửi email rồi nhắn tin qua page hỏi tư vấn, thì tôi phải trả lời thực sự với anh em, với tất cả những cái với tất cả những cái sự tôn trọng và cái sự yêu mến, đó là tôi không thể có thời gian để ngồi để có thể mà trả lời, để mà giải đáp tất cả những cái thắc mắc của anh em, và những cái điều mà anh em muốn thổ lộ. Cho nên tôi xin phép là những anh em nào mà có gửi email hay là gửi tin nhắn thì tôi xin phép là không trả lời, bởi vì là nói thật là tôi không có thời gian. Đấy, nói thật với tất cả sự tôn trọng, với tất cả sự quý mến, phải nói thật với anh em cái điều như thế nhá. Anh ơi, em hiện tại làm ở nước ngoài với bố mẹ, nhưng em lại muốn về Việt Nam vì yêu một cô gái cũng được 2 năm. Như thế em có nên về ở lại với công việc? Cái này anh không trả lời em được. Nó có quá nhiều những cái yếu tố bên cạnh mà anh không biết. Hoàn cảnh của em làm việc gì? Người yêu em làm gì? Gia đình của em như thế nào? Tâm lý bố mẹ em ra sao? Người yêu em ra sao? Anh không biết, anh không thể tư vấn cho em được. Cái câu này nó rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cuộc đời em. Anh không thể, anh không biết cụ thể chi li, anh không thể tư vấn được. Làm sao chữa được bệnh lười? Nhiều lúc lên kế hoạch xong lại bị cám dỗ bởi các cái khác. Chả có cái phương thuốc nào chữa được bệnh lười. Nói thật với anh em chứ, nếu mà có cái phương thuốc để mà chữa được bệnh lười thì nói thật, phương thuốc này chắc phải bán với giá phải vài chục tỷ, vài trăm tỷ mất. Làm gì có phương thuốc nào. Rồi sẽ có lúc ở trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta sẽ dù có muốn lười sẽ không lười được nhá. Anh em yên tâm đi, sẽ đến lúc như vậy thôi. Muốn lười không lười được đâu, yên tâm. Líp muộn có hại cho sức khỏe các anh em không? Muốn thấy một ngày anh nghỉ stream sớm. Ô, nhiều ngày tôi nghỉ stream sớm chứ, nhiều ngày chứ. Đấy, như nói với anh em, một tuần bao giờ tôi cũng dành ra từ 1 đến 2 ngày nghỉ. Thật với anh em luôn. Từ trước giờ chắc tôi vẫn chưa chia sẻ với anh em là trong cái ngày nghỉ như vậy tôi làm cái gì đúng không? Trước giờ vẫn thường chưa chia sẻ với anh em. Thường thì trong cái ngày nghỉ như vậy tôi có thể là tôi đi chơi. Đi chơi không phải đi chơi xa đâu, đi chơi gần trong Hà Nội thôi. Hoặc là chỉ đơn giản là tôi ngồi nằm và tôi xem một bộ phim hay. Thế thôi. Tôi hay có tính hơi buồn cười là xem phim mà cứ xem phim được một nửa là tôi ngủ mẹ mất. Sau đấy vợ tôi tắt hộ, à quên, sau đấy thì mẹ tôi tắt hộ đấy, và hôm sau thì tôi lại xem tiếp. Anh ấy cho em hỏi ba mẹ em ly hôn, em muốn làm một việc gì đó để kiếm tiền giúp cho mẹ trong cuộc sống. Hiện tại em đang edit chuyện kiếm được khoảng 100k một tháng nhưng vẫn chưa đủ. Thứ nhất là anh phải khen em đã, vì em đã có cái tư tưởng là muốn kiếm tiền giúp cho mẹ rất tốt thôi. Em edit chuyện một tháng được 100.000. Rất tốt thôi, số tiền mà em... số tiền mà em bỏ công bỏ sức ra để em tự kiếm được rất là đáng trân trọng. Em thấy chưa đủ không sao em ạ nhá. Cuộc sống chúng ta không bao giờ là đủ cả, nên là em đừng quan trọng là chúng ta có thấy là em có làm được cái số tiền đủ hay không, mà hãy quan trọng là nếu mà em đang trong độ tuổi đi học nhá, thì anh nghĩ là nếu mà mẹ em biết được cái điều này thì mẹ em cũng đã đủ hạnh phúc rồi đó. Còn nếu mà em đã đi ra ngoài đi làm rồi thì lại là một cái chuyện khác. Em đang đi làm rồi thì em không thể trung thành một cái công việc như vậy được. Còn nếu mà em đang đi học thì em đừng quan tâm đến cái số tiền em làm được là bao nhiêu cả. Hãy cố gắng học đi. Thay vì cái việc là em kiếm tiền để giúp đỡ mẹ thì em học tốt. Nó đã là một cái điều mà giúp đỡ mẹ em rất nhiều về mặt tinh thần. Không có bậc cha mẹ nào mà không vui sướng khi mà con mình học tốt, đạt được những cái thành quả, những cái thành công. Bố mẹ nào phần thưởng tốt nhất, ý nghĩa nhất cho em nếu em còn đang đi học. Bố mẹ em cấm em quen người yêu là người dân tộc, anh có thể cho em lời khuyên? Chắc là như vậy đúng không? Thứ nhất là bố mẹ em cấm người dân tộc thì em phải biết là lý. Bạn chung con gái có dễ chấp nhận con trai từng có vợ và con không? Ok. À, trả lời bạn trước đã. Bố mẹ không cho yêu bạn gái dân tộc thì việc đầu tiên em phải xác định là tại sao bố mẹ em cấm đã chứ. Vì sao bố mẹ em cấm đã chứ? Em phải lắng nghe bố mẹ em nói đã. Nguyên nhân nó là vì sao, nó có hợp lý hay không nhá. Xem nguyên nhân như nào đã. Chứ còn anh không thể nào mà anh tư vấn cho em khi mà anh chỉ nghe được mỗi cái điều em nói là bố mẹ em cấm không cho yêu cùng một cô gái dân tộc cả, thì anh chịu. Không có nguyên nhân anh không biết được. Tại sao như thế nào thì anh không biết, anh không tư vấn được. Nhưng mà nói chung là như này này, nếu mà bố mẹ em có nói là cái nguyên nhân vì sao ấy thì em hãy thử xem là nguyên nhân này có đúng không đã. Còn nếu mà nó không đúng hoặc là nó là cái điều mà người yêu em có thể khắc phục được thì em hãy cùng người yêu chứng tỏ cho bố mẹ em biết là người em có thể làm được. Ok. Còn một anh em nữa hỏi là con gái có dễ chấp nhận người đàn ông có vợ và con hay không, thì tôi nói với anh em cái điều này này mà lần trước đã tư vấn đã nói rồi, vẫn lại phải nói lại đấy. Con gái đã yêu bất chấp hết, ok. Con gái khơi khác con trai chúng ta đấy nhá. Con gái đã yêu thì sẽ bất chấp hết, ok. Cho nên là dù anh em có con, thậm chí anh em đang có vợ, mà con gái có thích anh em thì vẫn sẽ thích anh em thôi. Con gái là như thế. Nếu đi làm nhưng chỉ được 4 triệu một tháng thì có đủ để tiết kiệm và sống không anh? Còn tùy em sống ở đâu chứ. Còn tùy em sống ở đâu chứ. Nếu mà em sống ở tỉnh lẻ hoặc là ở cái vùng quê thì anh nghĩ là 4 triệu một tháng không phải là cái con số mà quá. Tất nhiên đối với thành phố thì là con số nhỏ, nhưng mà nếu mà em sống ở tỉnh lẻ thì nó là một con số mà không em có thể sống được. Còn nếu mà ở thành phố mà em thu nhập như vậy thì anh nghĩ là em nên thử xem lại mình xem là mình có thể kiếm được một công việc nào khác hơn không. Ok. Anh ơi, em rất yêu bố mẹ nhưng bố em đã làm tổn thương em nặng nề khiến em trầm cảm. Em không trách bố nhưng không biết phải nói chuyện với bố thế nào vì giờ hai bố con rất ít và khó nói chuyện với nhau. Cái này thì anh chưa bao giờ anh gặp vào cái hoàn cảnh như này, là anh không thể nào tư vấn cho em được. Tuy nhiên là anh chỉ muốn nói với em này này, khi mà trong cái mối quan hệ chung của chúng ta trong xã hội ý, hoặc là trong gia đình ý, khi mà chúng ta cùng gặp một người khác mà giận nhau thì sẽ trong có nhiều hoàn cảnh mà hai người đều không muốn là người chủ động đứng ra để mà giàn hòa. Những cái lúc như vậy thì chúng ta hãy thử đứng ra để giàn hòa nhá. Nhiều anh em ở đây hoặc là như tôi cũng đã rất nhiều lần chúng ta giận dỗi với bạn bè hoặc cả chúng ta giận dỗi với một ai đó, và nhiều khi là cả hai đều ở trong cái trạng thái là muốn làm lành với nhau nhưng mà không ai dám lên tiếng cả. Cái chuyện này mà càng anh em càng để nó lâu đi thì nó sẽ càng khiến cả hai phải đau khổ, càng khiến cả hai phải lăn tăn. Cho nên là thay vì cái việc là nghĩ xem là ai là cái người đứng ra để mà nói cái lời xin lỗi trước thì chúng ta hãy làm đi. Có thể anh không biết là bố em sai hay đúng với em như thế nào, nhưng mà anh chắc chắn là khi mà hai người giận nhau thì một trong hai bên bao giờ cũng sẽ có phần lỗi, dù là lỗi ít hay lỗi nhiều. Ok. Cho nên là chúng ta hãy là người chủ động nói lời xin lỗi nhá. Chủ động nói lời xin lỗi đi. Đó. Nhiều khi tôi hay tôi hay thấy anh em hay lấy một cái bài hát của Chipu à, em sai rồi anh xin lỗi em đi đấy. Một cái bài hát mà nhiều bạn hay đưa ra làm cái chuyện nó vui. Nhiều khi chúng ta nghe qua chúng ta thấy nó có thể là nó vui, nó hơi buồn cười, nhưng mà trong cuộc sống nhiều khi là như vậy đấy. Nhiều khi là như vậy đấy nhá. Nhiều khi là như vậy. Chào Dũng, tôi có câu hỏi, vợ tôi có bầu, tôi thì phải đi làm từ sáng đến khuya, tôi có nên xin nghỉ việc không? Vì tôi nghĩ có bầu sẽ rất cần chồng mình bên cạnh chăm sóc. Rất khó. Câu hỏi của anh em rất khó. Bởi vì là như này này. Anh em phải chắc chắn nhá, là mình nghỉ việc thì mình có thể lo cho con mình khi mà vợ mình sinh hay không. Hình như trong cái buổi tư vấn trước tôi đã từng nói với anh em một lần rồi đấy, đó là khi mà vợ của anh em mà sinh thì chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng trong tay một cái số tiền, nó không phải là lớn đối với một cái người nhà giàu, tuy nhiên đối với một gia đình bình thường, một người bình thường thì nó không phải là có số tiền ít, nó có thể lên đến khoảng tầm từ 3 đến 40 triệu cho đứa bé trong cái thời điểm cô ấy sinh, vợ mình sinh, và sau đó là sau khi sinh nữa, đứa trẻ có thể sẽ bị ốm hoặc nó sẽ không khỏe, hoặc chúng ta phải lo tiền sữa, tiền tã lót, tiền, nói chung là sẽ rất nhiều những cái khoản mà tôi không thể nào liệt kê cho anh em được, nhiều khoản mà chúng ta không bao giờ chúng ta nghĩ đến. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ có những cái khoản tiền như thế, cho nên là việc đầu tiên anh em phải xác định xem là mình nghỉ việc mình liệu có thể có được một cái số tiền để trang trải qua cái giai đoạn khi là vợ mình mới sinh hay không. Còn nếu mà anh em thấy rằng là mình chưa đủ tiền để mình có thể lo được như vậy ý, thì tôi nghĩ là anh em có thể đi làm từ sáng đến tối về, anh em có thể có một cái khoảng thời gian rất ít bên vợ mình, bên con mình, để làm thế nào cho cái khoảng thời gian đấy nó ý nghĩa là được nhá. Ý nghĩa ở đây không không phải là cứ ở bên vợ mình 24 trên 24 giờ trong ngày thì mới là khiến cho cô ấy an tâm, hoặc là khiến cho vợ mình đang có bầu mà cảm thấy nó vui đâu. Mà nhiều khi trong cuộc sống chúng ta chỉ là qua những cái cử chỉ, những cái hành động, những cái câu nói quan tâm đến nhau thôi, trong cái khoảnh khắc rất là ngắn thôi, trong một ngày thôi, nhiều khi cũng đã làm cho nhau ấm lòng rồi. Ok. Nên là tôi không biết là cái hoàn cảnh của anh em như nào, nhưng mà tôi nghĩ là như thế. Cái cử chỉ rất nhỏ thôi nhá. Em có đam mê với vẽ nhưng em lại không thích ngành kỹ sư và em thích vẽ truyện. Nhưng em nghe bảo viết vẽ truyện tranh ở Việt Nam không phát triển, đúng rồi em. Viết vẽ truyện tranh Việt Nam khó phát triển lắm em ạ. Tất nhiên là nếu mà em đã thuộc dạng cực kỳ giỏi, em vượt lên hẳn so với lại phần đông thì em có thể thử sức được, chứ còn nếu mà em cũng bình thường thôi thì anh nghĩ là khó, ngành rất khó nhá. Sorry anh em, tôi tự nhiên tôi hơi khó thở. Căn bản lúc nãy đi về ăn vội bát cơm thành là nó đang trực lên đến tận tận tận tận cái phế quản. Anh em cho tôi đứng dậy, tôi vươn vai tí đã. Tự nhiên người nó nôn nao quá. Anh em nghe nhạc tí nhé. Ok, hello anh em. Tôi nghĩ là có khi là do tôi ngồi trong phòng nó hơi bí, thành ra là phải ra ngoài trời hít tí khí trời, cảm giác nó đỡ hơn. Có lẽ là do ngồi trong phòng stream nó hơi bí. Rồi ok, đỡ hơn rồi. Hơi nôn nao một tí nhưng mà đỡ hơn nhiều rồi. Anh em yên tâm, chết tôi sức được, khỏe lắm. Sao rồi, thế nào rồi? Hai đứa con trai cùng thích một đứa con gái thì phải làm sao? Tùy vào đứa con gái chứ. Hai thằng con trai cùng thích một đứa con gái, nhưng đứa con gái đó lại thích một thằng khác thì sao? Cũng thích là quan trọng là đứa con gái, không phải chúng ta có quyết định được đâu. Năm nay là năm cuối cấp của em, theo anh thì em có nên tỏ tình với Cruz không? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của những anh em nào mà hỏi về vấn đề có tỏ tình hay không. Nói quá nhiều rồi. Có lẽ là tôi đã nói về cái chuyện này trên 300 lần ở trên cái kênh tôi về cái vấn đề là có tỏ tình hay không, nên tôi sẽ không nói lại nữa nhá. Không nói lại nữa. Lời hay chúng ta nói ít. Không nói lại nữa. Anh ơi, em là người miền Trung nên rất tự ti về giọng nói, em có thể khắc phục như thế nào? À, một bạn có nick là chấm muối tiêu củ chuối. À, củ chuối chấm muối tiêu hả? Nick này giống nick một thằng bạn ngày xưa của tôi. Đấy, anh nói với em, thay vì anh trả lời cho em thì anh sẽ kể với em mấy câu chuyện như này nhá. Anh có quen một chị. Chị làm chức cũng khá là to đấy, cũng phải lên đến phó tổng giám đốc của một công ty, của một công ty lớn có cái số người lên đến vài nghìn người. Chị ấy là người miền Trung và chị có một cái giọng nói rất là đặc biệt mà nghe thì ai cũng sẽ biết ngay. À, trong tất cả cái buổi họp của công ty, mặc dù là tập hợp rất là nhiều người và đương nhiên là đa phần là người Hà Nội hoặc là người phía Bắc, chị luôn luôn sử dụng cái giọng nói chính gốc của chị ý. Ban đầu thì tôi tỏ rất là lạ, bởi vì là nhiều khi rất là khó để nghe chị nói. Nhiều khi, bởi vì chắc là anh em nào ở Hà Nội, chắc là anh em cũng đều biết là có những cái bạn học sinh viên lên Hà Nội thì hay nói được hai giọng, đúng không? Đây là cái sự thật, không hề có bất kỳ một cái phân biệt gì nhá. Nhiều bạn sinh viên khi lên Hà Nội học thì hay nói hai giọng. Bạn có thể vừa nói giọng Hà Nội mà bạn có thể vừa nói giọng quê nhà bạn ấy được, không sao cả. Đó, thì thành ra là nhiều khi những cái lúc như vậy thì mọi người cũng hay thắc mắc là tại sao chị ấy không nói giọng Hà Nội mà chị cứ nói vẫn giữ nguyên cái giọng miền quê của chị. Nhưng mà dần dần mọi người nghe được thì hay. Đấy. Và ngoài cái việc thấy hay ra thì cũng rất là khâm phục chị ấy, bởi vì chị sẵn sàng sử dụng cái chất giọng mà do cha sinh mẹ đẻ. Và rõ ràng là qua cái ví dụ như vậy thì cái câu chuyện như vậy là anh muốn kể với em, đó là giọng nói của chúng ta nó không quyết định cái sự thành công trong cuộc sống của chúng ta. Chị ấy cũng được rất nhiều những cái người yêu mến, cấp dưới của chị ấy cũng rất là yêu mến chị ấy, rất khâm phục. Cho nên là qua câu chuyện đấy thì anh có thể nói với em rằng là cái chất giọng của chúng ta ở miền nào nó không quyết định chúng ta có thành công hay không, hay chúng ta có được thiện cảm với mọi người hay không. Cái quan trọng là cách sống của chúng ta. Ok nhá. Còn cái việc mà em có muốn nói giọng quê, nguồn quê của em hay không thì nó là hoàn toàn là cái quyết định của bản thân em. Anh chỉ kể lên cái câu chuyện như vậy. Nhạc to quá à? Đây nhạc hơi to các bạn, lúc nãy để hơi to đúng không? Rồi ok. Nhạc to quá lúc nãy các bạn gì vừa hỏi có nghe thì không, có nghe thì cái lời mà tôi vừa nói không, sợ lại nhạc hơi to. Nếu mà nghe thế rồi thì ok, không nhắc lại cái câu ấy nữa. Ở nơi em sống thì vẫn kỳ thị cái việc làm thợ xăm, em có nên tha hương không? Anh thì anh nghĩ là em không nên chọn cái từ là từ tha hương nhá. Cái từ tha hương nhiều khi nó khiến cho chúng ta có một cái suy nghĩ tiêu cực về cái suy nghĩ tiêu cực về cái nghề, về con đường chúng ta chọn. Đừng nghĩ là nó tha hương, tại sao em không nghĩ là chúng ta tìm đến một cái nơi khác mà cái việc phát triển cái ngành nghề của mình nó dễ dàng hơn, nó thuận lợi hơn. Đừng dùng cái từ tha hương, ngay cái từ tha hương nó rất là tiêu cực. Như kiểu là chúng ta phải bán sới khỏi cái quê hương của chúng ta ấy. Đừng dùng cái từ đấy nhá. Hãy nghĩ nó theo cái hướng là chúng ta tìm đến một nơi mà cái sự nghiệp của chúng ta phát triển được tốt hơn, dễ dàng hơn, thành công đến nhanh hơn. Ok. Anh nghĩ là cái câu trả lời như vậy là đủ để em hiểu rồi. Anh ơi, từ khi làm streamer đến giờ có lúc nào anh cảm thấy chán nản và muốn nghỉ không? Nhiều chứ. Mà thực ra tôi phải nói thật với anh em như thế này này, chẳng riêng cái nghề streamer đâu mà anh em có làm bất kỳ một cái nghề gì ở trong cái xã hội này thì cũng sẽ có những lúc mà chúng ta cảm thấy chán nhá. Cho nên là có những bạn thì nói rằng là ôi dồi, nghề streamer rất là cực, nghề streamer rất là khổ, nghề streamer rất là khó khăn. Nhưng mà suy đi và ngẫm lại thì bất kỳ cái nghề gì của chúng ta trong đời khi chúng ta đi làm thì nó cũng sẽ đều khó khăn cả. Mỗi nghề có một cái khó khăn khác nhau, không có nghề nào là nghề khó khăn hơn nghề nào cả. Đó, cho nên là anh em dù có làm bất kỳ nghề gì, chúng ta sẽ có cái thời điểm mà chúng ta chán thôi. Ok. Nhưng mà tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, cái bản thân chúng ta mà chúng ta có thể qua được cái thời điểm đấy hay không thôi. Anh ơi, bao nhiêu năm nữa anh nghỉ stream? Khi nào mà sức khỏe còn cho phép thì vẫn còn stream cho anh em. Tại sao con gái luôn coi thường con trai xấu? Ai bảo với em là con gái coi thường con trai xấu đấy? Một bạn bên Cube TV hỏi. Ai bảo em là con gái coi thường con trai xấu? Ai bảo em như thế? Với những cái mối quan hệ ngoài đời, những bạn gái mà anh đã quen, anh có thể khẳng định với em rằng là không bao giờ có cái chuyện là con gái coi thường con trai xấu. Ok. Con gái chỉ coi thường con trai không có mục đích sống, hoặc là cái tính sống nó quá đàn bà vậy thôi. Anh ơi, đi xin việc mà ông chủ hỏi cần kinh nghiệm 3 năm thì trả lời sao? Chúng ta phải chấp nhận thôi. Không có kinh nghiệm, bây giờ tôi thấy là nhiều công rồi tôi sẽ nói về cái vấn đề này hơi nhiều một chút. Nhiều anh em ra trường thì chúng ta hay đọc những cái bài, chúng ta hay cách đây khoảng tầm, tôi nghĩ là chắc cách đây khoảng tầm 5, 7 năm hoặc là khoảng tầm 10 năm thì hay có những cái bài ca thán ở trên mạng là đi ra trường chưa có kinh nghiệm cho xin list nhạc. Các list nhạc này nó chỉ làm cái list nhạc free thôi. Đang bạn trả lời bạn kia nhé, thank you anh em Quỳnh. Cách đây khoảng tầm 5 đến 10 năm thì thường hay có những cái bài, có những cái phóng sự, những cái bài post ở trên mạng hoặc là trên báo chí nói rằng là sinh viên ra trường rất khó xin việc bởi vì là người ta thường là yêu cầu kinh nghiệm mấy năm đúng không? Thành ra là các bạn sinh viên thường là hay có một cái suy nghĩ là ôi dồi bây giờ khó ra xin việc thế. Hoặc là các bạn đi xin việc ở một hai nơi và các bạn thấy là họ yêu cầu như vậy thì tôi phải nói lại với anh em luôn là ở cái thời điểm hiện tại Việt Nam chúng ta ấy có muôn vàn công ty mà họ không yêu cầu bằng cấp, họ không yêu cầu kinh nghiệm nhá. Rất nhiều công ty không yêu cầu kinh nghiệm, tôi đảm bảo với anh em là như vậy. Trong 10 công ty bây giờ thì tôi chắc chắn trong đấy phải có ít nhất là 4 đến 5 công ty không yêu cầu anh em kinh nghiệm. Đảm bảo luôn. Cho nên là nếu mà anh em gặp một cái công ty nào họ đòi kinh nghiệm thì chúng ta đi tìm công ty khác nhá. Tao có thể đảm bảo với mọi người một cái điều như thế, cho nên là đừng vì là chúng ta bị ở một công ty mà chúng ta suy ra tất cả. Không có đâu. Không phải là như cái thời ngày xưa mà bảo là ôi dồi ôi, đi xin việc ở đâu người ta cũng đòi kinh nghiệm. Không có nhá. Hoặc là có thể nó là cái ngành đặc thù gì đấy thì tôi không biết, chứ còn thời buổi bây giờ không đến cái mức độ tiêu cực như thế đâu. Lịch sự quá trong xã hội ngày nay có tốt không anh? Một câu hỏi rất hay của bạn. Lịch sự quá trong xã hội ngày nay có tốt không? Chúng ta lịch sự đâu có phải chúng ta để chúng ta biết là nó có tốt cho cuộc sống của chúng ta hay không. Nếu mà đến khi nào mà chúng ta còn lịch sự với người khác với cái suy nghĩ là để chúng ta được một cái gì đó thì chúng ta không phải là người lịch sự đâu nhá. Mà là chúng ta chỉ cố gắng lịch sự để chứng minh với mọi người chúng ta là người lịch sự thôi. Ok. Anh ơi, thế nào là bạn thân thật sự? Theo em là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Đúng rồi. Một người bạn tốt thực sự là cái người... Thực ra nhiều người hay nói rằng là bạn tốt thực sự là thế nào. Nhiều người hay đưa ra những cái định nghĩa. Thí dụ như bạn tốt là cái người mà khi mà chúng ta thất bại thì phải ở bên cạnh chúng ta. Hoặc là ôi dồi, bạn thân là cái người mà luôn luôn đi chơi với chúng ta. Bạn thân là cái người mà không bao giờ giả dối với chúng ta. Rất nhiều cái định nghĩa về bạn thân. Nhưng mà theo tôi hay là theo anh nhá, bạn thân ý là cái người mà khi mà chúng ta gặp bất kỳ một cái khó khăn gì trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn nghĩ đến họ là cái người đầu tiên mà chúng ta muốn chia sẻ. Ok. Khi đó, và cả người kia cũng vậy, thì khi đó hai người là bạn thân nhá. Nhờ cái điều như thế. Nếu ta muốn theo đuổi đam mê mà hoàn cảnh và sức khỏe không cho phép, cái này anh nói một lần rồi. Hoàn cảnh và sức khỏe không cho phép thì em hãy chọn cái đam mê khác. Chúng ta cũng là người trần mắt thịt thôi, chúng ta không phải là siêu nhân trong Avenger mà chúng ta có thể chiến thắng được số phận. Ok. Chấp nhận thôi em ạ, hãy tìm cái đam mê khác phù hợp với chúng ta hơn. Em là sinh viên mới ra trường, hiện có một số công việc nhưng em không cảm thấy hào hứng làm, em có nên dành khoảng thời gian để nghỉ ngơi? Ok, thoải mái thôi em. Nhiều bạn nhá, nhiều bạn mà tôi quen ra trường xong họ như này này. Nó là một cái văn hóa của Việt Nam bây giờ rồi, mà có lẽ tôi nghĩ rằng là cái văn hóa này đã có nước ngoài từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì bắt đầu Việt Nam bắt đầu mới đông, tức là họ không bao giờ họ gắn bó một công việc nào quá lâu cả. Có một cái người bạn mà thậm chí có 2 năm là bỏ việc. Đấy, thế buồn cười. À, cậu ấy có một cái tư tưởng như này này. Cậu ấy đi làm hết 2 năm là cậu ấy sẽ cảm thấy không còn thích công việc đấy nữa. Hoặc là cậu ấy xác định là nếu mà 2 năm mà cậu ấy không thăng tiến được thì cậu sẽ chuyển công việc khác. Thành ra là cứ 2 năm lại thấy thanh niên ấy đổi một công việc khác nhau. Nhiều khi tôi cũng thấy buồn cười, nhiều khi tôi ngồi tôi nói chuyện tôi bảo này, Mày cứ 2 năm mày lại đổi công việc. Thế là nó mới bảo với tôi là ốt mày nghĩ là chuyện đấy là chuyện rất là bình thường, bây giờ có bọn bạn của tao toàn như thế, toàn cứ làm việc 2 năm là nghỉ. 2 năm đấy là gì? Trau dồi kinh nghiệm. Có thể là họ không có đam mê với công việc của mình, nhưng ít nhất họ hoàn thành công việc của mình là ok rồi, đúng không? Và họ dành cái khoảng thời gian khi họ đi làm tạm thời 2 năm, họ tích lũy kinh nghiệm. Cứ mỗi một nơi mà họ đi qua, dù họ có thể không gắn bó với cái công việc đấy, nhưng họ đều làm tốt công việc đấy của mình, và họ sẽ để lại trong, họ sẽ có cái bài học riêng cho mình. Cho nên là nếu mà em có ra trường nhá, một là em có thể chọn phương án là em nghỉ để em suy nghĩ, hoặc là hai là em cứ đi đi. Có một vài công việc em không thực sự em thích, nhưng mà em hãy chắc chắn là em có thể hoàn thành công việc đó nhá. Hoàn thành đã chứ, anh không khuyên em là em làm một cái công việc em không thích xem bỏ bê nhá. Mà em làm, em hoàn thành công việc đó đàng hoàng. Sau khoảng thời gian chúng ta thấy có một cái công việc đó mà hợp với chúng ta chuyển sang. Nhảy việc thoải mái đi các em. Nhảy việc thoải mái nhá. Bây giờ là 2018 rồi, còn trẻ, nhảy việc thoải mái đi. Đừng để đến khi mà chúng ta nhiều tuổi rồi chúng ta có muốn nhảy không nhảy nữa đâu. Hoặc là chúng ta có gia đình rồi, chúng ta có con cái rồi không nhảy nữa đâu. Thoải mái đi. Anh ơi, hiện tại em đang bị phân biệt vì là người Thanh Hóa, trên mạng cũng có rất nhiều người chế hình để nhạo báng tỉnh em, anh nghĩ sao vấn đề? Thứ nhất anh phải nói với em như thế này này. Cái vấn đề mà phân biệt vùng miền ấy không chỉ có ở Việt Nam, anh có thể khẳng định với em luôn là không chỉ có ở Việt Nam, ở bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một dân tộc nào, bất kỳ một nơi nào trên thế giới nhá, cũng đều có cả. Nó cũng giống như là rất nhiều những cái vấn đề khác mà chúng ta phải gặp bình thường trong cuộc sống thôi. Đấy, cho nên là em hãy coi nó là một cái thứ mà đừng để nó ảnh hưởng đến mình. Ở đâu cũng có hết, chứ không phải là một cái điển hình ở Việt Nam. Cho nên là chúng ta có buồn vì chuyện đấy, chúng ta suy nghĩ nhiều để làm gì? Không phải suy nghĩ nhiều. Hãy coi đó là cái chuyện bỏ ngoài tai đi. Suy nghĩ nhiều về nó làm gì cho nó mệt. Mà em có hỏi anh là anh suy nghĩ gì việc này thì anh cũng chẳng thể nói với em anh suy nghĩ gì việc này cả. Bởi vì là anh không quan tâm. Anh không quan tâm. Bạn thân của anh có rất nhiều bạn người Thanh Hóa nhá. Rất nhiều bạn người Thanh Hóa, và anh có thể khẳng định với em và khẳng định với tất cả các anh em ở đây là họ sống rất tốt. Có trước có sau. Ok. Rất tốt, và đến bây giờ vẫn chơi thân với nhau. Dù là thanh niên đấy đã đang làm cái chức rất là lớn rồi. Một chức tớ rất là lớn, giám đốc của khu vực. Đảm bảo luôn là từ thời sinh viên đến tận lúc bây giờ, khi mà người đấy đã thành công rồi, luôn luôn sống với nhau rất là chan hòa, không bao giờ có những cái điều như mà em hay nói đấy, kỳ thị, không có nhé. Bố mẹ em bắt em học kinh doanh để nối nghiệp nhưng em đam mê âm nhạc. Em xin hoài mà không cho cái vấn đề đam mê này anh đã nói trong cái buổi tâm sự lần trước. Cho nên là Hằng nhá, em có thể xem lại buổi trước, anh không nói lại nữa vì nói lại rất mất thời gian. Em có thể xem lại buổi livestream chuyện đêm muộn phần trước, anh nói về cái vấn đề là em, chúng ta đam mê một thứ nhưng bố mẹ chúng ta bắt một thứ khác. Ok. Ok. Em là con gái và bạn thân em cũng là nữ. Gần đâu nó thể hiện tình cảm à, gần đây nó thể hiện tình cảm với em hơn mức bạn bè em kia. Có thể em có nên hỏi rõ không? Có chứ. Em hỏi rõ ngay đi. Chuyện rất tế nhị nhưng mà em nên hỏi rõ bạn em ngay. Mình là nữ thẳng. Không. Nhiều khi những cái chuyện như vậy nó khiến cho cái tình bạn của chúng ta nhiều khi nó có thể bị sứt mẻ. Hoặc là nhiều khi chúng ta có thể hiểu lầm nhau. Hỏi thẳng đi, nói thẳng đi. Anh nghĩ sao về vụ chấm sai điểm ở Hà Giang? Anh chả nghĩ gì cả, vậy nó chẳng ảnh hưởng gì đến anh chả nghĩ gì cả. Anh em đừng hỏi với tôi những cái vấn đề xã hội. Anh nghĩ gì? Bởi vì thứ nhất là gì? Tôi nghĩ gì? Nó không quan trọng. Nó chả ảnh hưởng gì đến bản thân của mình. Thì mình nghĩ làm cái gì chẳng nghĩ gì. Tôi sẽ không trả lời cái câu hỏi như vậy. Một số anh em vẫn cứ hỏi về cái vấn đề là yêu nhưng gia đình không cho phép. Tôi đã nói cái điều này rất nhiều lần rồi, tôi sẽ không nhắc lại nữa nhá. Sorry anh em, nói với tất cả cái sự tôn trọng và sự yêu mến. Em 26 tuổi muốn startup bằng sản phẩm riêng của mình nhưng ba em luôn đánh giá thấp ý tưởng của em. Em là dân marketing, em có nên theo đuổi cái tham vọng của mình không? Cái việc đầu tiên là em hãy xác định rằng hình như là qua cái tâm sự của em thì là bố em là một cái người mà cũng là marketing đúng không? Có kinh nghiệm trong ngành mà em đang muốn theo đuổi đúng không? Nhưng mà em trình bày cái ý tưởng của em thì bố em đánh giá thấp đúng không? Cái việc đầu tiên là em phải xác định được rằng là nhiều khi cái ý tưởng của chúng ta là thấp thật. tâm lý khi chúng ta khi mà nghĩ ra một ý tưởng nào đấy, chúng ta hay có cái xu hướng là hoàn thiện hóa nó, hay có xu hướng là nó luôn luôn là đúng, nó rất hay. Nhưng mà nhiều khi người khác người ta nhìn vào thì người ta mới thấy được rằng là ý tưởng đấy nó thực sự không tốt. Cho nên là nếu mà bố em còn nói rằng là cái ý tưởng của em mà tồi thì em hãy lắng nghe thực sự đi đã, để bố em nói xem có đúng là nó tồi không. Hoặc là em có thể mang em hỏi một số người bạn bè của em, hoặc là một số người có kinh nghiệm trong ngành ấy, để họ đánh giá như thế nào, thì nó sẽ công tâm hơn. Chứ đừng có nghĩ là bố mình đánh giá thấp mình do bố mình không muốn mình đi theo nghề đấy. Không có. Em có rất nhiều bức xúc nhưng em không có ai để tâm sự. Thế thì em phải xem lại, bởi vì là anh nghĩ là một cái người bình thường sống ở trong xã hội chúng ta thì ai ai cũng sẽ có một người để tâm sự nhá. Nhưng mà nếu mà chúng ta như thế nào mà đến cái mức độ chúng ta không có ai để mà chia sẻ thì... Có thể là do em đang sống ở đâu đấy và không gần bạn bè em chẳng hạn. Em có thể gọi điện mà, nhắn tin, gọi điện, gửi email, hoặc là chat Facebook nhá. Không có ai trên đời này mà lại không có người nào để chia sẻ cả. Em hãy xem lại xem liệu mình có tách bạch quá không, hoặc là mình có mình đã thực sự là cho người khác cái cơ hội được lắng nghe mình chưa. Hãy thử đi. Em mới ra trường, lương cũng được khoảng 10 triệu, ok, nhưng mà em thấy là cứ làm như vậy thì không có tiền để nhà cửa vợ con. Theo anh, em có nên học tiếp để thuận lợi thăng tiến sau này không? Cái việc đầu tiên là anh không nói đến cái đoạn trước của em nhé, là em 10 triệu và em đang lo là em có nên đi học tiếp để thuận lợi hay không. Nhưng mà thứ nhất là anh luôn luôn ủng hộ cái việc là chúng ta học thêm. Còn em học thêm với cái mục đích như thế nào thì anh chưa biết, nhưng mà anh luôn ủng hộ. Thì cả tất cả các anh em ở đây thế. Nếu công việc của chúng ta thuận lợi để chúng ta có thể đi học thêm được thì chúng ta hãy học thêm nhá. Đấy. Còn cái việc mà em trước đấy là do lương thấp hay là do em lo là không nhà cửa gì đấy mà em học thêm, ok. Kể cả là em có đầy đủ tiền rồi để mà em có thể mua nhà lo vợ con đi chăng nữa thì anh cũng vẫn khuyên em là có cơ hội hãy cứ học thêm nhá. Nếu bây giờ anh có 100 tỷ anh sẽ hưởng thụ hay là anh sẽ cái gì đầu tư làm ăn tiếp á? Anh em hỏi câu đấy thì tôi trả lời nó chẳng có ý nghĩa gì cả, bởi vì nó đâu có thật. Nó đấy để làm gì? Cái câu trả lời của tôi với anh em bây giờ, bất kỳ ai với anh em ở cái thời điểm hiện tại, nó cũng sẽ khác với cả cái thời điểm khi mà họ thực sự có 100 tỷ trong tay. Cho nên là bây giờ tôi còn nói hiêu nói vượn với anh em, sau này khi mà tôi có 100 tỷ tôi sẽ hành động khác. Chúng ta không thể nào chúng ta lấy một cái hoàn cảnh mà chúng ta không rơi vào cái tình huống như vậy để chúng ta nói về nó được. Vì khi mà chúng ta rơi vào như vậy chúng ta sẽ có những cái hành động khác ngay. Có một bạn chắc là nam rồi. Mình tôi không biết là có nói thật hay không, nhưng tôi cứ đấy nhá. Mình 30 tuổi có vợ và một con gái 1 tuổi, gần đây có một em gái cứ theo đuổi mình, thường xuyên gạ mình đi uống rượu tâm sự. Vì công việc của mình phải tiếp xúc nhiều với em ấy, từ chối hoài không được thì phải làm sao thì đi. Nhưng mà trước khi đi thì em nói thẳng đi đã nhá. Anh em có thể đi uống rượu với người ta, anh em có thể đi đâu người ta, nhưng mà nói thẳng một lần đi đã, là anh có vợ rồi, anh có con rồi, cho nên là anh thỉnh thoảng mới đi với em thôi. Ok. Việc đấy mà anh em 30 tuổi rồi mà vẫn phải hỏi câu đấy thì chịu. 30 tuổi có vợ có con thì phải hỏi câu. Chả biết thật đùa. Game thủ chuyên nghiệp có tương lai không, cái này thì không phải trả lời nữa. có tương lai không? Chắc là tôi nghĩ là các anh em ở đây hay xem kênh tôi là kênh game thì chắc là anh em đều biết rồi, không phải nói nhiều, không phải kể lể nói đi nói lại nhé. Anh em đang cảm thấy mình có cảm giác hết ý tưởng để sáng tác thì phải làm gì? Em đã đọc sách làm theo nhiều người chỉ mà vẫn như thế. Anh nói với bạn là bạn gì nhỉ? Bạn Ti Tiêu à? Một bạn ở bên YouTube, bạn hỏi mấy câu là hết ý tưởng sáng tác thì phải làm gì, và bạn ấy chọn phương án là đọc sách để có ý tưởng. Anh không biết là người ai chỉ em là em đọc sách để em có được ý tưởng, anh có thể khẳng định với em luôn, em đọc sách không bao giờ em tìm được ý tưởng cả nhá. Nếu mà em là người sáng tác thì không có một cái gì giúp em có ý tưởng mới dễ dàng hơn là em hãy trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Em hãy thử đi một vòng Việt Nam đi, thử đi một vòng Nam Bắc đi, về đến nhà anh đảm bảo với em luôn là em sẽ có hàng trăm hàng nghìn ý tưởng. Tại sao em bí tưởng em lại có thể em đọc sách để em có được ý tưởng? Anh thề với em luôn, không bao giờ em được ý tưởng. Thằng đứa nào khuyên em cái đấy, anh thật khuyên quá vớ vẩn nhá. Muốn có ý tưởng chỉ có thể thông qua cái việc là chúng ta đi ra cuộc sống bên ngoài, va chạm với bên ngoài, nhìn thấy những cái mảnh đời, những cái cuộc sống, những con người, những tính cách, những hoàn cảnh thì em mới có thể nảy ra được ý tưởng mới cho em thôi. Em đã học một ngành lương cao nhưng em lại không có đam mê, em có nên tiếp tục hay không? Tôi phải nói thật với các bạn mà đang đi làm, mà các bạn đang có lương cao nhưng mà các bạn không có đam mê, thì thứ nhất là các bạn hãy nghĩ rằng, thứ nhất điều ít nhất thì các bạn đã đang là được làm cái nghề mà lương cao đã nhá. Đừng quá mạo hiểm. Các bạn hãy luôn luôn nghĩ rằng ít nhất mình còn hạnh phúc hơn khối người, là nhiều khi người ta còn phải làm cái công việc mà lương còn chẳng cao mà còn chẳng phải là cái đam mê của họ, họ vẫn làm. Nên là đừng hãy suy nghĩ thật là kỹ trước khi mà mình rời bỏ cái công việc lương cao. Thì xã hội bây giờ chúng ta bây giờ đồng tiền rất là quan trọng, chúng ta có thể nói rằng là tình cảm mới là quan trọng, nó không phải đồng tiền, nhưng mà nó chỉ là công thức thôi, nó là hoàn toàn nó là duy ý chí nhá. Hãy thật cẩn trọng, thật cẩn trọng khi đưa ra bất kỳ lựa chọn nào. Tôi thì không thể nào có thể lựa chọn thay anh em được, mà tôi chỉ có thể khuyên anh em là hãy nghĩ cho kỹ. Ok. Lên năm thứ 3 vẫn sống ăn bám, anh nghĩ sao về việc này? Anh thì anh nghĩ là anh chẳng nghĩ gì cả, nhưng mà anh chỉ nghĩ là em nên. Năm thứ 3 là cái năm mà em nên bắt đầu làm đi. Em bắt đầu em đi ra ngoài, em đi làm thử đi nhá. Nó không phải là sớm nhưng mà nó cũng không phải là muộn đâu. Ok. Không phải là sớm mà không phải là muộn. Em hãy thử đi. Ngay từ ngày mai thử đi nhá. Không muộn. Muốn giữ được một mối quan hệ thì phải làm như thế nào? Ý một bạn Sơn Trinh muốn giữ được mối quan hệ, ý bạn muốn hỏi, tôi nghĩ chắc là bạn muốn hỏi, em chắc đang muốn hỏi là giữ mối quan hệ tình yêu đúng không? Thì phải làm như thế nào? Thì nói luôn với em luôn là để mà giữ được mối quan hệ thì cả hai cùng phải đóng góp vào cái việc giữ mối quan hệ đấy. Cả chúng ta và cái người yêu của chúng ta phải cùng đóng góp vào cái việc giữ đấy chứ. Có rời biển chúng ta có cố gắng, rời biển nhưng mà chỉ có một mình chúng ta cố gắng thì không bao giờ giữ được. Nên là hai người phải cùng nhá. Tình yêu là gì? tình yêu là sự đóng góp của hai người chứ không phải của một người. Một người không bao giờ quyết định được là tình yêu đấy có lâu dài không, mà phải cả hai người cùng. Ok. Cho nên là về phần chúng ta, thôi thì chúng ta cứ cố gắng duy trì. Còn cái may mắn này là cái số phận chúng ta, hoàn cảnh nữa, thì người kia có thể với chúng ta lâu dài không thì nó là cái chuyện, cái duyên của hai bên nữa. Không thể nào có bất cứ một cái mẹo hay là một cái công thức nào để có thể giữ được tình yêu cả. Hai bên phải cùng giữ nhá, hai bên phải cùng giữ. Nó giống như là cái sợi dây hai bên cùng nắm ấy. Một bên mà đã buông cái sợi dây ra rồi thì người còn lại có giật đến đâu ấy chăng nữa, có nắm chặt đến đâu ấy chăng nữa thì người kia cũng đi nắm cái sợi dây khác rồi. Anh em không có bằng cấp gì, em đam mê làm streamer. Ok. Đam mê làm streamer thì cũng đã có từng một số bạn từng gửi email về về cho tôi, cũng đã hỏi tôi, rất nhiều bạn đã hỏi em có, em đam mê làm streamer, em có nên làm streamer hay không, anh cho em lời khuyên. Thôi hôm nay tôi, bởi vì là tôi nói với anh em mà tôi không trả lời những cái email của anh em về cái vấn đề streamer hoặc là hay là cái tin nhắn nữa, bởi vì là đấy tôi nói thật là với tất cả cái sự tôn trọng, cái sự yêu quý của tôi thì tôi không có thời gian. Nên là tôi sẽ trả lời luôn một lần về cái vấn đề là em có nên làm streamer hay không, và em có làm streamer thì em phải như thế nào. Thường là tôi chỉ trả lời một câu thôi. Nếu mà theo cái nghiệp streamer này thì phải khác biệt nhá. Phải khác biệt. Khác biệt thế nào hay là cụ thể ra sao thì tôi sẽ không nói rõ, nhưng mà tôi chỉ nói một câu trả lời mà anh em hãy ngẫm. Làm streamer, anh em muốn hướng đến thành công thì phải tìm đến cái sự khác biệt. Còn nếu chúng ta không có sự khác biệt thì dù có mẹo rời, dù có chúng ta có làm cái rơi biển đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ chúng ta có thể thành công được, rất khó nhá. Nên đây là cái lần mà tôi chỉ trả lời đúng một lần này thôi, và tôi sẽ không trả lời thêm một cái lần nào nữa về cái vấn đề là em làm streamer làm sao để em có thể thành công được. Chỉ là trả lời đúng một lần và tôi chỉ là đúng cái ý đấy thôi. Bởi vì theo tôi là cái ý đấy nó đã bao hàm tất cả những thứ để cần thiết để chúng ta có thể thành công rồi. Không nói thêm, không nói dài dòng vấn đề nữa. Kinh doanh vốn nhiều và lợi nhuận ít thì có tiếp tục hay không? Nó sắp biết được. Khổ anh em, bây giờ tôi mới bắt đầu có được một tí vốn liếng đi vay nợ loạn lên để mở TTG shop. Bây giờ còn chẳng biết là tương lai kinh doanh như thế nào, anh em lại hỏi tôi. Anh em đi hỏi, anh em đã được người đã từng kinh doanh rồi, đi hỏi cái thằng còn đang mẹ nợ đầm nợ đìa đi để mở shop, anh em đùa, sao mà tôi nói được. Ở tuổi 21 em nên làm gì với 600 triệu? Em đang tính kinh doanh nhưng không biết kinh doanh cái gì. Anh chịu đấy, như anh đã nói với em, anh cũng chỉ là cái người tập sự trong ngành kinh doanh thôi. Anh không phải là chuyên gia kinh doanh để mà anh thể khuyên em được. Nên là anh sẽ không trả lời cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề là em đang có tiền muốn kinh doanh cái gì. Mẹ, múa gì có mắt thợ nhá. Em năm nay lớp 12 và chuẩn bị dọn ra ở riêng cho gần trường. Em chưa bao giờ ở riêng, anh có cái gì để giúp em làm quen dễ dàng sống ở riêng hay không? Thứ nhất là để mà có thể bắt đầu ra ở riêng thì anh nghĩ là em nên chuẩn bị sẵn một cái tinh thần là mình sẽ rất khó khăn trong vòng khoảng tầm 1 năm đầu tiên. Sẽ rất khó khăn. Khó khăn đủ thứ. Khó khăn về cả túng thiếu. Nếu mà em hoàn cảnh gia đình mà đầy đủ thì anh không nói làm gì. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không chỉ túng thiếu về cái mặt của cải vật chất đâu, mà chúng ta nhiều khi chúng ta túng thiếu về cả cái tình cảm nữa. Ở cùng gia đình bao giờ cũng là nhất nhá. Nói với em luôn, ở cùng gia đình bao giờ cũng là nhất. Ra ngoài ở riêng dù em có đầy đủ đến đâu về vật chất, đầy đủ đến đâu về tiền bạc, em cũng sẽ không gọi là gì nhỉ, hạnh phúc bằng em ở với gia đình. Thề với em luôn. Có thể bây giờ em đang trẻ thì em đang muốn ra ngoài ở riêng, em đang muốn được trải nghiệm cuộc sống, em đang không muốn ai soi mói vào cái cuộc sống của em là chính. Sau này rồi em sẽ thấy. Em đang quen một cô gái hơn em 6 tuổi, tình cảm đang tốt nhưng cô ấy tưởng em thua có 1 tuổi, em sợ mà cô ấy biết sự thật cô ấy sẽ bỏ em. Anh nói với em như này nhá. Một người đàn ông mà khi trong cái tình yêu mà luôn luôn chỉ sợ hãi là cái người con gái sẽ bỏ mình ấy, tần suất mà có thể dễ bị bỏ rất cao ấy. Nói cho em biết, con trai trong tình yêu luôn luôn phải là người nắm giữ sự chủ động. Ok, chúng ta là phái mạnh nhá, không phải là phái yếu. Gia đình em luôn có chiến tranh, lúc nào mọi người cũng to tiếng với nhau, em muốn có người để chia sẻ nhưng luôn sợ người đó mang đi kể với người khác. Ô, em chọn người nào chia sẻ? Em phải chọn người em tin tưởng chứ. Bây giờ em hãy chọn người nào em tin tưởng là họ không đi chia sẻ đi. Bây giờ em, chả lẽ em lại sống luôn luôn cái người quen với em đều là cái người mà khi mà em kể họ sẵn sàng đi kể người khác à? Có đâu. Tìm người là em có thể tin tưởng đi. Cho người ta cơ hội nhá. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng là chúng ta kể với họ chúng họ sẽ đi kể với người khác, nhưng mà chưa chắc đâu. Nhiều khi là họ làm cái người rất là đứng đắn, nhưng mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là như thế. Anh không thể nào anh có thể nói với em được là ai là cái người mà em có thể tâm sự được, nhưng mà chính bản thân em phải là cái người quyết định cái điều đấy. Anh không thể sống hộ em được nhá. Mình bị bệnh chữa không có hy vọng, mình rất cần lời khuyên. What the? Không có hy vọng gì? Bị bệnh gì mà chữa không có hy vọng? Không có hy vọng khỏi bệnh hay là không có hy vọng gì? Anh em phải nói rõ là bệnh không có hy vọng chữa đi. Anh em nói thế đi. Bệnh gì? Không có hy vọng như thế nào? Bệnh không có hy vọng chữa khỏi được á? Có quá nhiều loại bệnh mà không hy vọng chữa khỏi được. Bệnh xoang chữa khỏi thế nào được? Chả lẽ có một... Cho nên là tôi phải biết được là bạn bị bệnh gì, bạn bị làm sao, nó là như thế nào thì mới có thể tư vấn được. Chứ bạn bị bệnh xoang bạn không thể chữa khỏi được, chẳng liên quan gì nhau. Sao em có thể nói được? Ở một bạn gái: anh ơi, chồng em đang lập nghiệp và anh ý chỉ còn mỗi em làm chỗ dựa tinh thần, Em phải động viên sao anh em chỉ được mỗi cái nấu ăn ngon. Úi dồi, nhất anh ý rồi đấy em ạ. Nguyễn Thu An à, em đang có một cái thứ, em đang có một cái kỹ năng mà có thể làm chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho người đàn ông trong đời. Đó là em nấu ăn ngon. Ok, chỉ cần em nấu ăn ngon thôi. À, để tôi nói với anh em như thế này, nhưng mà có cả các chị em ở đây, tôi nói với anh em và các chị em luôn là không có gì hạnh phúc hơn đối với một người chồng khi mà được vợ mình nấu cho những bữa ăn ngon. Con gái khi, phụ nữ khi mà nấu một cái bữa ăn cho chúng ta thì họ đang gửi gắm cả cái tình cảm, cả cái tình yêu, cả cái sự kỳ vọng của họ, nhất là tình yêu vào trong cái bữa ăn đấy. Cho là một khi họ nấu ăn ngon cho chúng ta thì chứng tỏ rất yêu chúng ta thì mình nấu ăn ngon cho chúng ta được nhá. Bạn gái nấu ăn ngon, bạn trai cái hạnh phúc quá. Em không cần phải làm cái gì để cổ vũ cho người yêu em nữa, chỉ cần nấu bữa ăn ngon thôi. Anh ơi, sau khi mình giàu rồi có những cô gái yêu mình thì theo anh họ có thật lòng không? Anh không thể trả lời được, anh có phải là thánh đéo đâu. Có những cô gái sẽ yêu em vì tiền, mà sẽ có những cô gái thật lòng yêu em. Thậm chí có những cô gái mà họ yêu em khi mà em giàu không phải là vì họ cần tiền của em, mà họ yêu em bởi vì họ khâm phục em. Thì anh làm sao anh có thể phân biệt giữa ba cái loại đấy với nhau được? Một loại là những cô gái yêu em vì tiền, một loại những cô gái yêu em thậm chí là không phải vì em giàu mà vì cô ấy thực đơn giản là yêu em. Và có những cô gái mà bình thường khi em chưa giàu cô ấy không yêu em, nhưng đến khi em giàu rồi cô ấy ấn tượng, cô ấy nảy sinh tình cảm với em. Vì rõ ràng là em là cái mẫu đàn ông mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn mẫu thành công, đúng không ạ? Họ yêu em, làm sao anh có thể phân biệt giữa ba cái đấy với nhau? Anh không phải là thánh. Chỉ có em là cái người mà em phải xác định thôi. Anh cho em hỏi, việc học hành bây giờ có quá ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống sau này không? Có chứ. Nó sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều đấy. Việc học hành nó không ảnh hưởng đến tất cả 100%, nhưng mà nó sẽ có một mức độ ảnh hưởng lớn đấy. Cho nên là tại sao anh luôn luôn có một cái lời khuyên với bạn đang đi học, hãy học cho tốt. Đừng yêu đương, học cho tốt đi nhá. Học ấm bất thân, ấm ai. Hai năm trước anh cứu em khỏi căn bệnh tự kỷ, bác sĩ không chữa được. Rồi, rất là vui. Em là phần tử thích đi ngược lại với xã hội, nhưng ba mẹ em bảo không nên như thế. Em không muốn xuôi theo dòng với mọi người vì em thấy thế rất nhạt, rất một màu, em nên nghe ai? Anh nghĩ là em không hẳn là em nghe ai cả, mà anh phải nói với em này, có những cái lứa tuổi, có những cái giai đoạn trong cuộc đời chúng ta mà chúng ta luôn muốn đi ngược lại với mọi người, chúng ta luôn luôn muốn là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là những cái phản ứng, những cái đi theo mọi người là một màu. Nhiều khi trong đời chúng ta sẽ có những cái thời điểm như vậy, nên tại sao các cụ mới hay có cái câu là ngựa non háu đá mà, hay là những cái câu tương tự như vậy. Cho nên là anh chỉ muốn là em hãy xác định, em hãy xem là mình đang ở cái lứa tuổi như thế nào. Nhiều khi là mình đang ở trong cái lứa tuổi mà mình như vậy thôi, khoảng thời gian như vậy. Nhưng sau này khi mà em trưởng thành hơn nhiều rồi, lúc đấy thì anh nghĩ là em sẽ nghĩ khác nhá. Thank you. Em là sinh viên năm thứ nhất xa nhà, để lại người em bất lực trong căn nhà mà ở đó bố mẹ luôn cãi nhau. Nên em không biết nên nói gì với thằng nhỏ. Câu này thì xin phép là anh không trả lời em được bởi vì anh không có em. Anh không có em. Anh không có anh em. Anh con một, anh không trả lời được, chưa bao giờ anh trải qua cái cảm giác là mình có một cái người em để mà mình có thể nói cái đấy được. Anh có lời khuyên nào để được IELTS 5.5 trong 6 tháng không anh? Thay vì cái việc em đợi anh cho em lời khuyên thì em cắm đầu vào học đi nhá. Học bằng hết sức có thể của mình. Anh nghĩ là IELTS 5.5 trong 6 tháng không phải là cái điều gì đó quá khó đâu. Quan trọng là em cái khả năng tập trung của em như thế nào trong vòng 6 tháng như thế. Thay vì việc em đợi lời khuyên làm thế nào em có thể được thời điểm 6 tháng thì em bắt đầu vào học ngay đi. Có thể là sau 6 tháng em có thể chưa được cái số điểm 5.5, nhưng anh tin rằng là nếu như 6 tháng liền mà em học chăm chỉ nghiêm túc thì em cũng sẽ đạt được một cái gì đó rồi, một cái trình độ tiếng Anh ở mức độ nào đó rồi, để em có thể tự tin hơn trong cái việc phát triển cái số điểm cao hơn sau này. Em đã 6 tháng đã có thể dành ra để em học tập chăm chỉ rồi thì chẳng có lý do gì mà sau đấy em không thể học tập chăm chỉ nữa cả. Nó trở thành một cái lối mòn để chúng ta đi rồi, một cái thói quen để chúng ta học chăm rồi. Nhá. Làm gì để học tốt tiếng Anh trong khi em rất ghét nó rồi, đến lúc sẽ phải học thôi. Ghét thì đến lúc phải học. Mấy bạn hỏi về cái vấn đề kinh doanh đừng có hỏi vì tôi không biết. Tôi cũng là người mới trong vấn đề kinh doanh nên đừng hỏi tôi vấn đề kinh doanh. Không trả lời câu hỏi về kinh doanh. Một số bạn đang hỏi là sinh viên có nên kiếm công việc làm thêm hay không, thì ở đầu cái buổi tư vấn ngày hôm nay tôi cái buổi tâm sự chuyện đêm mượn ngày hôm nay là tôi đã nói về cái vấn đề, đã trả lời một lần về cái vấn đề là đi làm thêm hay không rồi, tôi sẽ không nói trả lời lại nữa. Em vừa bị cho thôi học ở đại học, giờ đang đi làm. Năm sau 21 rồi, liệu có thể muộn để học lại học? Không có muộn, 21 tuổi học lại đại học là chuyện bình thường quá. Sao đâu, 21 tuổi học lại đi nhá, không vấn đề gì cả. Anh em bị thôi học và đang đi làm và coi như là xác định mà mình tiếp tục học lại rồi là rất là bản lĩnh, rất bản lĩnh. Nhiều người là sau khi bị thôi học đại học xong thì họ sẽ thường không bao giờ nghĩ đến việc đi học nữa. Nếu mà anh em vẫn nghĩ được là anh em sẽ đi làm để anh em dành dụm hoặc là đi làm mà chúng ta tìm cơ hội tiếp theo chúng ta học, rất tốt, quá tốt, không vấn đề gì cả. Học hết 2 năm đại học nhưng vẫn chưa tích lũy được gì và nợ một cơ số môn. Anh nghĩ như nào? Anh nghĩ là em quá lười như sao? Em học thì em không chăm, bây giờ em đi nợ môn. Xong bây giờ em về em hỏi anh nghĩ thế nào? Anh là bố em vả cho em lật mặt. Biết là như thế còn hỏi. Bố mẹ chỉ lo kiếm tiền mà ít quan tâm đến em, anh cho em lời khuyên. Đấy, như là đã trả lời anh em ở trong cái buổi tư vấn ở đầu, là chúng ta là phận làm con thì nhiều khi chúng ta không thể thay đổi được bố mẹ mình nhá. hãy làm sao để mình thích nghi với cuộc sống như thế. Ok. TTG Shop có nhận sửa chữa tai nghe không? Không, bên anh không phải là dịch vụ sửa chữa đồ điện tử. Làm sao để tự tin hơn trước đám đông? Chỉ có thể bằng cách là tập nói chuyện trước đám đông từ nhỏ đến lớn thôi. Trước khi chúng ta nói chuyện được tự tin trước đám đông thì chúng ta hãy tự tin để nói chuyện trước một nhóm người đi đã. Tôi có thể đảm bảo với anh em mà rất nhiều những cái nhà hùng biện nổi tiếng trong lịch sử thế giới là họ đều phải đi lên từ những cái buổi nói chuyện với những cái nhóm nhỏ. Chứ chẳng có một ai mà tự nhiên vậy nhảy lên nói chuyện trước một cái đám đông hàng trăm người, hàng nghìn người mà có thể nói thành công được cả. Không bao giờ có nhá. Hãy đi lên từ cái nhóm nhỏ đi. Hôm nay sinh nhật em, ok, chúc mừng sinh nhật em. Học IT trong trường đại học có đủ làm việc trong công ty không? Tùy là trường đại học nào chứ. Nếu mà anh em học một số cái trường đại học mà tôi thấy là bây giờ cái khả năng dạy về chuyên môn công nghệ thông tin của họ cũng khá cao, thí dụ như là FPT chẳng hạn, Aptech, hoặc thì nhiều khi anh em chỉ cần học ở trong đấy thôi và anh em trau dồi thêm một số cái thứ nữa thôi là anh em có thể làm được rồi. Nhưng mà thường thì mà tôi có cái sự như là tôi vẫn hay khuyên với anh em ấy, nếu mà anh em làm trong cái ngành công nghệ thông tin thì công nghệ thay đổi theo từng ngày từng giờ, cho nên là chúng ta học không bao giờ đủ được cả. Chúng ta phải trau dồi kiến thức trên mạng, bởi vì là công nghệ thay đổi từng giây từng phút, hôm nay nó như thế này, hôm sau lại thì khác rồi. Là dù anh em có học trong bất kỳ cái môi trường nào thì anh em vẫn nên học thêm bên ngoài, chỉ tùy là có những cái môi trường nó sẽ giúp chúng ta ít phải học thêm bên ngoài hơn. Theo ý riêng của anh thấy người con gái nào là hoàn hảo nhất? Mỗi người đàn ông chúng ta đều có một cái mẫu người con gái khác nhau. Cho nên là cái việc mà em bảo anh trả lời câu hỏi đấy nó vô lý và nó chẳng giải quyết cái vấn đề gì cả. Nếu mà tất cả người đàn ông trên đời này đều có chung một cái mẫu người con gái thì chắc là các bạn gái còn lại ế hết à? Buồn làm gì thay đổi cảm xúc đấy, như anh đã nói từ đầu đấy, chia sẻ đi. Anh ơi, em luôn cảm thấy dễ dàng trong mọi việc, thay vì phải bỏ công sức ra như người khác thì em chỉ cần bỏ ra một tí cố gắng, em thấy cuộc sống vô vị quá. Ok. Em đã bao giờ em xem cái bộ phim là Người Giàu Cũng Khóc chưa? Đấy, nhân gần kiểu thế. Anh nghĩ sao về tình yêu qua mạng? Tình yêu qua mạng cũng giống như là em hãy tưởng tượng cái tình yêu qua mạng nó cũng giống như là em đang hôn một người con gái bằng cái cách là em sử dụng cái mặt hôn ấy, hai chấm với cả dấu sao ấy nhá. Tình yêu qua mạng nó cũng như thế. 3 năm trước em đang đi học nhưng vì mải mê với công việc làm thêm nên em đã nghỉ học, ok, và kiếm một công việc chính thức. Từ đó đến giờ công việc vẫn ổn định nhưng em sợ không có tương lai về sau. Ô, nếu mà đã sợ là không có tương lai thì anh em hãy tìm cách để mà nó có tương lai đi. Giờ rất là khó để anh có thể nói với em được là em, thứ nhất là công việc đang ổn định là em phải xác định được là em đang có một cái chỗ giữ ổn định đã là rất là tốt rồi. Thì thay vì cái việc là em chú tâm, ví dụ như là em có thể tìm xem là em đang có thời gian mà, đúng không? Công việc của em đang ổn định, em đang có thời gian thì em hãy nghĩ đến cái lựa chọn khác đi, bỏ thời gian ra chúng ta nghĩ xem chúng ta có thể làm những cái gì, chúng ta có thể học những cái gì, em tự đi chứ, em đừng hỏi anh, vấn đề nó rất là buồn cười. Em là có công việc đỡ phía sau thì em không có cái gì nó sức ép với em cả. Thì ngày 1, ngày 2 có thể là em chưa nghĩ được cái con đường để mà em đi tiếp được, nhưng mà ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10, thậm chí là ngày 30, ngày 40, em tự ấy đi. Sao mà anh khuyên em được? Em phải tự mình trong khoảng thời gian này, em có thời gian mà, em hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Em không thể nào mà anh nói thẳng với em như thế này này, là chẳng có ai đi làm mà có thể xác định được rằng là công việc của mình có tương lai không. Đấy, đây là anh đang tâm sự rất thật với em. Tôi nghĩ là không chỉ là có anh em ở đây, không chỉ là có tôi, không, chúng ta không thể biết được là công việc của chúng ta có tương lai không. Không bao giờ ai có thể nói được 100% nhá. Cho nên là em đừng có đừng đừng đừng lấy đó là cái điều gì, là cái điều để mà mình lo lắng cả. Hãy cứ thoải mái đi, hãy cứ bình tĩnh đi, bình tâm đi, thì em mới có thể thể thể nghĩ được là mình nên làm cái gì. Thật với em luôn, làm gì qua đi làm chắc chắn không bao giờ nắm được tay cả ngày, thầy luôn. Anh thường dành nhiều thời gian trước màn hình máy tính nói chuyện với mọi người thế. Lúc sờ stream xong nhìn căn phòng trống trải một mình, anh có thấy cô đơn không? Anh trả lời với em một câu này nhé. Đôi khi trong đời, những cái khoảng lặng ấy, nó rất có giá trị với chúng ta. Chứ là đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta một mình trong một căn phòng trống có nghĩa là chúng ta cảm thấy cô đơn. Sẽ có những lúc mà em sẽ phải trân trọng những lúc, những cái tâm sự đi luôn, quá tốt. Đi làm để tự kiếm tiền để đi học, quá tốt, không phải nghĩ nữa, đi làm luôn. Những cái anh em nào mà vẫn đang hỏi tôi về cái vấn đề bố mẹ em thế này, bố mẹ em thế khác, thì tôi xin phép nhận tội nói với anh em ấy, là chúng ta là phận làm con, chúng ta rất khó, chúng ta nhiều khi chúng ta phải chấp nhận cái số phận của mình là như vậy. Cố gắng vượt qua thôi nhá. Chứ tôi không có được cái lời khuyên nào để mà nó hợp trọng cái hoàn cảnh như thế cả. Đây là nói lại cuối cùng của tôi về cái vấn đề những anh em vẫn đang hỏi là bố em thế này, mẹ em thế khác. Bao nhiêu tuổi là hợp lý để yêu? Khi nào tự nhiên mình thấy yêu? Chẳng có cái tuổi nào hợp lý chúng ta yêu cả. Tự nhiên chúng ta yêu là chúng ta yêu thôi. Làm gì có cái tuổi nào để hợp lý để yêu? Giờ tôi bảo anh em là khoảng tầm 21 tuổi là anh là hợp lý để yêu. 20 tuổi đã gặp một em, đã yêu em ý bỏ mẹ rồi. Sao mà nói được là lứa tuổi nào hợp lý để yêu? yêu điểm gì có nghĩa là hợp lý. Yêu là yêu. Chả lẽ bây giờ anh em tự nhiên thích một em, yêu một em, tôi bảo mày chưa đến tuổi yêu đâu, mày đừng có yêu nữa, có cất. Anh em vẫn yêu thương. Anh chị em trong gia đình em đang xôn xao vì tiền bạc, đúng là sức nặng của đồng tiền, đúng rồi. Em đã giờ nghe cái bài hát chưa? Tiền là giấy, ta mất nhau vì đây. Tình tình rinh tình tình tình tình. Chuyện rất bình thường. Em sống có tâm với người khác rồi bị nó đâm sau lưng suốt, em phải làm sao? Thì anh em hỏi tôi câu đấy thì có nghĩa là anh em, nếu mà tôi còn nói với anh em là mẹ đã thế mình đừng có sống tốt với thằng khác, mình sống đều mà. Chả lẽ anh em trông đợi mấy câu trả lời như thế à? Mình sống tốt thôi, còn nếu mà mình có bị đâm hay không nó cái số phận của chúng ta chứ. Cái thử thách của chúng ta phải bắt buộc, chúng ta phải chịu thôi chứ. Làm gì có cái... Em là con trai và em học kế toán 2 năm, anh nghĩ sao và em có thể kiếm được việc làm không khi mà mỗi công ty chỉ cần có vài kế toán mà em là con trai? Em yên tâm đi, ngành kế toán thì rất hiếm khi một người học ngành kế toán ra mà không mà sợ không xin được việc. Bởi vì ngành kế toán như tôi đã nói với anh em là một trong cái ngành rất dễ xin việc. Bây giờ công ty mọc lên nhiều như nấm ấy mà. Mà công ty nào cũng sẽ cần có kế toán hết. Cho nên là chỉ có thể là ví dụ như là cái khả năng của anh em thực sự là không thể nào không có cái kỹ năng trong cái nghề kế toán đấy thôi, chứ còn một khi mà anh em có kỹ năng trong cái ngành kế toán đấy thì hoàn toàn có thể kiếm được việc, yên tâm nhá. Ngành đấy rất dễ xin. Em ở nước ngoài cũng được 1 năm, tiếng Anh cũng tạm tạm nhưng em nói tiếng Anh không tốt nên em rất tự ti về tiếng Anh, em rất ít tiếp xúc. Phải nói nhiều lên em. Ô, học nói ấy, trong ngoại ngữ ấy, không có gì tốt hơn khi học nói là em hãy nói với họ. Thì em mới tiến bộ được em ạ. Chứ em càng tự ti em càng không dám nói thì không bao giờ em cải thiện được cái việc nói đâu. Đúng là có thể ban đầu em nói với họ thì có thể là em nói sai hoặc là em có thể em nói chưa chuẩn, nhưng mà anh nghĩ là họ hiểu thôi, bởi vì là em là người Việt Nam, em định cư nước ngoài mà. Nhiều khi em nói chuyện với họ thì có thể là em hãy nói, em hỏi thẳng với họ đi, bởi vì là đây tôi nói thật với cả bạn hoặc tôi nói thật với lại cậu là tớ ở nước ngoài đấy, tớ chưa nói sõi đâu, cho nên là nếu mà có gì thì cậu cứ nói sai ở đâu hoặc là không hiểu chỗ nào thì cậu... chúng ta cứ thật lòng thôi, vui vẻ thật lòng ta nói chuyện bình thường. Học nói là phải nói, học nói lại còn tự ti không dám nói không bao giờ tiến bộ được em nhá. Cứ nói thoải mái đi. Nhiều khi mình hay nghĩ là mình nói không hay thì mình nói không chuẩn, mình bị người ta cười, chẳng ai cười đâu. Làm gì có ai cười, thề với anh em luôn. Em biết là yêu lại người yêu cũ như anh nói là không tốt, nhưng cho dù có quen ai yêu người nào khác, chỉ cần người cũ xuất hiện hỏi thăm hay thấy họ là trái tim ta lại nhói vì vẫn thấy thương. Chuyện bình thường thôi em ạ. Bởi vì khi mà chúng ta đã yêu ai đó thì họ sẽ luôn luôn có một cái vị trí trong trái tim của chúng ta rồi. Chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy có một cái điều gì đấy nhói đau khi mà chúng ta gặp lại cái người cũ thôi. Nhưng mà một khi nếu mà chúng ta đã yêu người mới thật lòng rồi thì cái cảm giác nhói đau nó chỉ tồn tại khi mà chúng ta gặp cái người cũ thôi. Đừng có gặp nhau nữa là xong nha. Chuyện bình thường. Anh em đã giờ nghe cái bài hát Ngã Tư Đường chưa? Ngã Tư Đường, một cái bài rất hay mà nếu mà anh em nào đã từng có người yêu cũ và chúng ta gặp người yêu cũ khi mà chúng ta nhưng mà chúng khi mà hai người không còn yêu nhau nữa, nghe thử bài đấy nhé. Ừ, chắc nhiều anh em nghe bài đấy rồi đúng không? Một bài hát mà tôi nghĩ là ca từ của nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng ấy thôi. Hát luôn đi anh, bài này khó hát lắm. Bài này khó hát lắm, không thể hát được. Anh Dũng ơi, em đang ở bên Pháp, vừa rồi em có quen một cô gái Việt Nam sang thăm gia đình. Em cảm thấy rất có cảm tình với cô ấy, liệu có nên cần thêm thời gian tìm hiểu không anh? Cần bình thường em. Chúng ta gặp một người đấy nào đấy mà chúng ta có cảm tình thì tại sao chúng ta không dành thời gian để ra tìm hiểu nhau? Sao mà em phải hỏi anh? Có cảm tình tìm hiểu đi, đã giết ai, đã chết ai? Tìm hiểu chứ có phải là đã gạo đã đóng thành cơm đâu em. Tìm hiểu đi, làm gì có ai chập vào một phát tự nhiên nhảy vào yêu nhau. Phải tìm hiểu với nhau ấy chứ. Ok, bây giờ 2 giờ rồi. Cũng tâm sự với anh em được 2 tiếng rồi. Hôm nay đến đây thôi nhá. Cứ hẹn gặp lại anh em tuần sau. Mỗi tuần thì chúng ta sẽ lại ngồi tâm sự với nhau trong cái chương trình chuyện đêm muộn như thế này. Rất cảm ơn anh em đã tin tưởng để mà hỏi tôi, hoặc là tin tưởng để mà chia sẻ cái câu chuyện mà anh em còn đang đắn đo, còn đang thắc mắc. Những câu trả lời của tôi có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà tôi luôn trả lời thật lòng. Còn nó đúng hay nó sai thì tôi không dám khẳng định được. Câu trả lời của tôi là đúng. Giống như là một cái lời chia sẻ, một cái lời khuyên thôi nhá. Ok. Thôi đi ngủ thôi anh em ạ. Bye bye. See you again.